Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện của tác giả Amy Nguyễn, câu chuyện Miếu Cổ Vũ. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thôn Bích Nhân nằm trên miền núi cao, là một nơi còn nhiều thiếu thốn về vật chất. Nơi đây dân cư thừa thớt, mọi người chủ yếu sống bằng nghề nông và thủ công. Giữa thời kỳ xã hội phát triển vượt bậc, mỗi một ngày đều là một sự đổi mới, thì thôn Bích Nhân quả thật quá mức thụt lùi. Nhưng mà chính bởi vì không có xe cộ sầm uất, công nghệ hiện đại đến các công trình kiến trúc cao tầng, mà khí hậu ở nơi đây trong lành, giữ nguyên được vẻ đẹp hoang sơ vốn có. Thôn Bích Nhân sở hữu một rừng cây cổ thụ bạt ngàn, cùng với con suối trong lành uốn lượn reo vui. Đứng trên ngọn đồi cao lộng gió, có thể phóng tầm mắt nhìn về xa xăm, ngắm nhìn những thảm thực vật xanh mơn mờn trải dài đến tận chân trời. Khác xa với vẻ hào nhoáng xa hoa của chốn thị thành, thôn Bích Nhân giữ nguyên vẻ đẹp cổ kính, hòa mình cùng với mẹ thiên nhiên ở nơi đây. Có thể nói dễ dàng, nghe thấy tiếng chim hót líu lo chẳng khác gì những bản giao hưởng du dương, khiến cho lòng người vô cùng thư giãn. Đứng giữa đồi thông bát ngát, có thể nhìn thấy toàn cảnh thôn bên dưới. Màu xanh tươi của thông xen lẫn cùng với màu tím mộng mơ của những bông hoa sim mọc dọc khắp nơi, tạo nên một bức tranh phong cảnh hữu tình. Để thêm một đoạn là sẽ nhìn thấy một hồ nước lớn trong vắt, soi được cả những viên đá sỏi bên dưới. Cái hồ này tên là Nguyện, một nơi nổi tiếng linh thiêng của thôn Bích Nhân. Tương truyền rằng ngày xưa hồ nước ở đây rất đục, cũng chưa được đặt tên. Nhưng vào một đêm mưa bão mịt mù của 50 năm về trước, một cô gái không phải là người trong thôn Bích Nhân cũng chẳng biết từ đâu đến chầm mình xuống hồ để quyên sinh. Sau khi thi thể cô được người dân trong thôn phát hiện vớt lên bờ, thì hồ nước đột nhiên chuyển sang màu đen sang trắng, ngày ngày càng trong vắt một cách lạ lùng. Sự thay đổi diệu kỳ như vậy làm mọi người tin rằng cô gái đó nghiền linh. Họ lập một miếu thờ ngay bên cạnh hồ nước, thường xuyên nhang khói. Và một năm thiên tai ập tới, hạn hán mất mùa, đời sống của người dân ở thôn Bích Nhân trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Mọi người bèn rủ nhau đến ngôi miếu thờ cô gái, mỗi người thắp một nén hương cầu nguyện cho trời đổ mưa cứu lấy mùa màng. Lúc ấy chẳng còn cách nào khác, dân trong thôn chỉ còn biết dùng tâm linh làm giá đỡ để cố gắng chống chọi trước thiên tai. Ấy vậy mà không bao lâu sau, mưa đã thực sự trút xuống, mang theo hy vọng và sự sống trong nỗi mừng rỡ bất tận. Qua việc này, dân trong thôn càng tin tưởng vào sự linh thiêng của ngôi miếu. Sau khi hạn hán qua đi, tình hình trở nên ổn định, mọi người càng tôn kính ngôi miếu hơn. Dân trong thôn đặt tên ngôi miếu là Miếu Cổ Vũ để tưởng nhớ cơn mưa cứu mạng. Hồ nước bên cạnh cũng được gọi là Nguyện, ngụ ý cho ước nguyện đạt thành. Không biết câu chuyện này có thật hay không, nhưng nó đã được người dân thôn Bích Nhân lưu truyền mấy chục năm nay, cho đến tận bây giờ còn in đậm trong ký ức của mọi người. Trưởng thôn hiện tại của nơi đây là ông Hữu, năm nay đã ngoài 50. Ông có 3 người con, 2 trai 1 gái. Tính tình của ông Hữu nghiền nành, đối xử với hàng xóm vô cùng thân thiện. Nhưng vợ ông là bà Dung thì không như vậy, mà nổi tiếng keo kiệt thờ ơ với láng giềng. Có một đợt chị Liên ở sát nhà bên gặp khó khăn, chạy qua tìm bà Dung vay một ít gạo. Nhưng bà đã thẳng thừng từ chối vì lý do nghi ngờ chị Liên không thể trả nổi. May mà lúc đó ông Hữu từ ngoài đồng về, kịp liền chẳng chút chần chừ lấy gạo đưa cho chị Liên. Kể từ lần đó, mỗi khi chị Liên gặp bà Dung thì đều giả vờ như không thấy. Xấu tính là vậy, cho nên bà Dung dạy ra một thằng con trai y hệt như là bà. Cô con gái lớn tên là Mai, hơn 30 tuổi cũng chưa có chồng. Mặc dù cô rất đảm đang và có ngoại hình dễ nhìn, bởi bà Dung luôn kén cá chọn canh, đòi hỏi về tương lai phải là người có điều kiện. Bà không ưng mắt bất cứ chàng trai nào trong thôn Bích Nhân, mà chỉ để ý những người ở trong đoàn thiện nguyện ở dưới xuôi lên, bắt Mai phải tìm cách làm quen với họ. Nhưng người đến từ thiện ai cũng nhanh chóng rời đi, Mai căn bản chẳng thể tiếp cận được. Cậu con trai thứ tên Hòa là tệ hại nhất, sắp 30 tuổi đầu mà không nghề không ngẫm, chẳng nắm nên trò chống gì, cả ngày chỉ biết tụ tập ăn chơi với mấy thanh niên đeo đầm. Thằng Út Bình mới 13 tuổi thì lúc nào cũng ngoan ngoãn vâng lời hiểu chuyện, còn biết phụ cha ra đồng cày cấy. Nhiều lần ông Hữu lên tiếng dạy dỗ Hòa thì bị hắn chẳng chút kiêng dè mà chửi lại. Hàng xóm láng giềng nhìn vào chỉ biết âm thầm cảm thán cho ông Hữu, tiếc cho ông cây ngọt đại sinh quả đắng, tuổi xế chiều còn phải muộn phiền. Một ngày nọ, Mai đột nhiên tuyên bố sẽ kết hôn, đối tượng là anh Giang ở dưới thị xã. Có một đợt anh Giang đến thôn Bích Nhân cầu cho mẹ khỏi bệnh, vì nghe đồn miếu cô Vũ rất linh thiêng. Anh tình cờ gặp Mai cũng đang viếng cô Vũ. Hai người giống như là nhân duyên do ông trời sắp đặt, vừa gặp đã cảm mến nhau. Từ đó anh Giang thường xuyên đến gặp Mai. Họ lén lút yêu nhau hơn một năm mới quyết định tiến tới hôn nhân. Tuy ngoại hình của Giang không đẹp, nhưng gia cảnh cũng chẳng khá khẩm gì mấy. Chỉ mở một hàng nước nhỏ cho khách vãng lai. Thế nhưng được cái là hiền lành, chịu khó, cho nên đã chinh phục được trái tim của Mai. Tất nhiên là bà Dung phản đối kịch liệt, nhưng lần này Mai quyết định không nghe theo lời của mẹ mình nữa. Cô dũng cảm đấu tranh vì tình yêu của mình. Ông Hiếu cũng đứng về phía con gái. Chính vì vậy mà cuối cùng bà Dung đành phải nhượng bộ. Mai theo chồng chưa được bao lâu, ông Hiếu đột nhiên sinh bệnh, làm tất cả mọi người đều phải kinh ngạc. Bởi trước giờ sức khỏe của ông đều rất tốt. Trong những ngày ông nằm liệt giường, bà Dung chẳng những không chăm sóc, còn luôn miệng chỉ trích. Hòa cũng chẳng tốt hơn mẹ là bao, chỉ hỏi thăm cha vài câu bâng quơ cho lấy lệ. Mai đã lấy chồng và chỉ có thể thỉnh thoảng về thăm cha, chứ không thể túc trực chăm sóc, nên mình là người duy nhất trong nhà lo từng miếng cháo thuốc thang cho cha. Những đêm khuya thấy ông Hữu ho nhiều đến mức mà không thể ngủ được, mình luôn thức giấc để canh chừng. Ông Hữu nhìn đứa con trai nhỏ nhất nhưng hiếu thảo nhất mà nước mắt của ông rưng rưng. Ông xoa đầu Bình buồn bã bảo: sau này nếu cha không còn, người cha lo nhất là con. Sao cha lại nói gà vậy? Sức khỏe của cha thế nào cha biết, cha không còn sống được bao lâu. Con không chịu đâu, con muốn được ở bên cha. Ông Hữu giơ bàn tay gầy gò xoa đầu của Bình. Cả đời này của cha, cái chuyện may mắn nhất chính là có hai đứa con ngoan ngoãn, hiếu thảo như con và chị hai. Còn anh ba của con thực sự... Nói đến đây ông Hữu chỉ biết thở dài. Hôn nhân của ông và bà Dung hoàn toàn không xuất phát từ tình yêu, mà do hai bên gia đình sắp đặt từ lúc hai người còn chưa sinh ra đời. Có câu áo mặc sao qua khỏi đầu, cho nên là sau khi trưởng thành, ông Hữu đã tuân theo lời cha mẹ, cưới bà Dung về làm vợ. Hơn 40 năm qua, mặc dù chưa từng yêu bà Dung, nhưng ông Hiếu vẫn là tròn trách nhiệm của một người chồng người cha. Còn bà Dung lại chẳng có một ngày làm tròn đạo vợ. Bởi vậy người quá tốt thường chịu thiệt thòi. Giống như ông Hiếu, cả một đời làm con hiếu thảo, dù cưới người mình không yêu thì cũng sống vẹn tình nghĩa. Ấy vậy mà đến lúc bệnh tật, bà vợ lại chẳng mảy may quan tâm. Con gái lớn lấy chồng xa nhà cũng như bát nước đổ đi, con trai thứ thì thờ ơ bỏ mặc. May mà ông trời còn dù chút tình thương cho ông thằng con trai út hiểu chuyện an ủi phần nào. Bình cũng là một nỗi canh cánh duy nhất lúc này của ông Hữu, bởi Bình cũng giống như ông, quá hiền lành và lương thiện. Lúc trước Mai còn ở đây, mỗi khi Hòa sai bảo hay bắt nạt Bình, Mai còn có thể lên tiếng. Giờ đây cô đã gả đi, xem như con của người ta, cô lại ở xa chẳng thể về nhà thường xuyên. Ông Hữu sợ rằng sau khi mình nhắm mắt xuôi tay, Hòa sẽ càng chịu thiệt thòi. Nếu có thể, ông Hữu ước rằng ông trời sẽ cho mình thêm một chút thời gian để ông có thể chống chọi đến khi mình trưởng thành. Nhưng mà có lẽ trời ở quá cao nên ước nguyện nhỏ nhoi của ông Hữu không thể truyền đến tai của ngài. Vào một đêm mưa bão mịt mù, ông Hữu chút hơi thở cuối cùng trong tiếng khóc xé lòng của Bình. Sự ra đi của vị trưởng thôn đáng kính làm toàn bộ người dân đều đau buồn, cảm thấy vô cùng mất mát. Ấy vậy mà vợ của ông, người đầu gối tay ấp với ông, và đứa con trai lại tỏ ra rừng rưng vô cùng. Thôn Bích Nhân có tục lệ chỉ cử hành tang lễ trong một ngày. Đêm cuối cùng được ở bên ông Hữu, Bình không hề chợp mắt. Hình ảnh cậu trai nhỏ bé lặng lẽ ngồi cạnh quan tài của cha, làm ai nấy nhìn thấy chẳng nhịn được mà rơi cả nước mắt. Ngày Tiến đưa ông Hữu chặng đường về an nghỉ với đất mẹ, trời đột nhiên đổ xuống cơn mưa nặng hạt, như thể tiếng khóc không lời. Người tuôn rơi nước mắt, trời tuôn mưa. Sau khi ông Hữu qua đời, tất cả chuyện đồng áng trong nhà đều trút lên đầu của Bình. Thằng bé mới chỉ 13 phải nai lưng ra làm quần quật từ sáng đến tối để nuôi hai con người trưởng thành. Mọi người trong thôn chứng kiến chuyện này đều cảm thấy bất bình. Nhưng đây là chuyện của nhà người ta, họ không tiện xen vào. Với lại ai cũng sợ miệng lưỡi độc địa của bà Dung và tính cách hung hăng của Hòa. Vì làm việc quá mức vất vả lại không ăn đủ no, ngủ không đủ giấc, Bình càng ngày càng trở nên gầy gập. Thương cho hoàn cảnh của Bình, những chưa ở ngoài đồng, những người cày cấy gần đó đều chưa một phần cơm cho cậu. Một ngày nọ trong lúc ăn, chú Sáng không nhịn được bèn hỏi: "Sao mày phải khổ vậy hả Bình? Cái thằng Hòa đã lớn xác rồi, nên nó không làm thì cũng chẳng việc gì phải làm cả. Cứ bỏ quách nó đừng có lo gì, không có gạo ăn thì nó phải tự giác lết ra đầm. Còn mày cứ qua chú mà ăn cơm. Tuy chú chả giàu có gì nhưng mà một ngày ba bữa chú vẫn lo được. Mẹ mày cũng tệ quá cơ, chẳng biết dạy dỗ thằng Hòa gì cả." Mình nghe thấy như vậy thì lắc đầu đáp: "Dạ dù sao thì anh và mẹ cũng là người thân của cháu, cháu không thể bỏ mặc họ, đành chỉ còn biết cố gắng hết sức. Tốt quá làm gì, để khổ vậy hả bay?" Bình im lặng không đáp, bởi vì câu hỏi này chính bản thân cậu cũng chẳng biết trả lời. Có lẽ vừa sinh ra tính tình của cậu đã vậy. Người khác có thể đối xử tệ với cậu, nhưng cậu thì không thể làm điều ngược lại. Chiều tối hôm ấy, Bình trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi. Bà Dung và Hòa cũng đã ăn xong, chỉ chừa cho Bình một cái đầu cá kho và nửa chén cơm trắng. Vì quá buồn ngủ cho nên Bình ăn vội rồi lao lên giường nghỉ ngơi. Bình không biết mình ngủ bao lâu, khi cậu giật mình tỉnh giấc bởi tiếng nước cứ liên tục bắn vào mặt, Bình phát hiện bên ngoài trời đang mưa. Qua ô cửa sổ mở toang, Bình thấy trời vẫn còn tối đen, có nghĩa là đang lặn giữa đêm. Bình nhanh tay kéo cửa sổ lại rồi tiếp tục dỗ bản thân đi vào giấc ngủ. Thế nhưng Bình còn chưa chợp mắt thì đang nghe tiếng gõ cửa rất mạnh. Cậu quá đỗi ngạc nhiên. Đang nửa đêm trời đang mưa to gió lớn, ai lại đến nhà cậu? Hơn nữa người trong thôn Bích Nhân đều không thích mẹ và anh cậu, cho nên cũng chẳng bao giờ tới. Tiếng gõ ngày càng lớn và dồn dập. Có lẽ ở bên ngoài thực sự là có chuyện gấp. Bình ngủ ở nhà trước cho nên gần cửa ra vào nhất, nhanh chóng đứng dậy đi ra mở cửa. Bên ngoài lặn mưa tầm tã là một cô gái ước chừng đôi mươi, dung mạo vô cùng xinh đẹp. Bình chưa từng gặp qua, dường như không phải là người trong thôn. Bình lên tiếng hỏi: "Chị là ai à? Có cửa nhà em làm gì vậy?" Cô gái cả người ướt sũng, tóc tai rối bời, gương mặt đầy mệt mỏi, hai cánh môi trắng bệch mấp máy, có lẽ định trả lời câu hỏi của Bình. Đúng lúc này bà Dung và Hòa bị tiếng động ồn ào đánh thức cũng bước ra. Hòa ngáy ngủ rồi hỏi: "Có cái chuyện gì mà om sòm thế? Ai dám gõ?" Hòa nói đến đây thì khựng lại. Đang yên giấc ngon lành tự nhiên tỉnh giấc, Hòa rất là bực bội. Hắn dự định sẽ chút giận lên đầu Bình và cái đứa không biết điều. Đều có cửa nhà người khác lúc nửa đêm. Ấy vậy mà ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn cô gái, Hòa đã bị mê mẩn trước vẻ đẹp của cô. Hắn lập tức kéo cổ áo, đẩy Bình qua một bên là một nụ cười giả lả với cô gái: "Cô đến gõ cửa nhà chúng tôi có chuyện gì không?" Cô gái chắp hai tay lại với nhau khẩn khoản: "Tôi là du khách, không may bị lạc. Tôi có thể vào nhanh chú mưa một chút không? Mưa tạnh tôi đi ngay." "Cứ mau vào đi, cô cứ ở lại đây đến sáng, không việc gì phải vội, nhà tôi rộng lắm." Hòa né người qua một bên niềm nở nói. Cô gái nhanh chóng bước vào. Hòa liếc sang Bình ra lệnh: "Mày còn đứng đó làm gì? Mau lấy khăn cho người đẹp lau mình đi." Bình ngoan ngoãn chạy đi. Bà Dung sinh còn thừa hiểu tính của con. Nhìn vẻ mặt thiếu điều sắp sửa chảy cả nước dãi của Hòa, bà Dung biết tổng con trai mình si mê cô gái này. Thôi kệ, dù sao nó cũng gần 30, cứ để nó tán gái biết đâu lại có con dâu. Nghĩ trong lòng như vậy, bà Dung vui hẳn, chẳng làm khó dễ gì cô gái. Bà đưa tay che miệng ngáp một cái rồi nói với Hòa: Mày đi theo mẹ vào buồng đi, lấy bộ quần áo khô của mẹ cho người ta thay, sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho người ta đàng hoàng. Biết mẹ đang bật đèn xanh cho mình, Hòa liền mỉm cười. Con biết rồi, cảm ơn mẹ. Hai mẹ con đi vào bên trong, đúng lúc Bình đem khăn, cậu đưa khăn cho cô gái rồi ân cần bảo. Chị lau người đi, để ướt dễ bị cảm lắm. Cảm ơn em. Cô gái dùng khăn lau mái tóc ướt sũng của mình. Khi tóc đã tạm khô, cô gái quấn quanh đầu để cố định mái tóc, không cho nó không biết vào quần áo, cũng không ngừng rỉ nước. Họ quay trở lại đưa cô gái bộ đồ của bà Dung. Cô mặc tạm quần áo của mẹ tôi nha, hơi luống tuổi một chút cô thông cảm. Cô gái tỏ ra cảm kích. Anh đừng nói vậy, nếu không có gia đình mình giúp đỡ, tôi cũng không biết làm sao cả. Cô gái cầm bộ đồ của bà Dung hỏi chỗ thay ở đâu rồi đi thẳng vào. Một lát sau quay trở ra với bộ bà ba màu đen của bà Dung. Tuy trông nó giản dị vô cùng, nhưng không làm sao làm lu mờ vẻ đẹp vốn có của cô. Hòa si mê đến mức hai con mắt hắn muốn rớt cả ra ngoài. Bình bấy giờ lên tiếng. Chị đưa bộ quần áo ướt cho em đem phơi khô cho. Cảm ơn em. Bình rời đi. Lúc này ở nhà trước chỉ còn Hòa và cô gái. Hắn bèn tìm cách bắt chuyện với cô. Thân Bích Nhân hẻo lánh vậy, sao cô lại một mình lên đây du lịch? À, cô tên gì? Chả giấu gì anh, tôi là Trà My, là nhiếp ảnh gia ở dưới xuôi. Mục đích chuyến đi lần này của tôi là chụp lại vẻ đẹp hoang sơ thuần túy, mang đậm nét cổ kính truyền thống của thôn Bích Nhân. Đáng lẽ chiều tôi sẽ xuống núi, nhưng do tôi say mê ngắm cảnh cho nên tôi quên mất thời gian. Đến tận tối mịt tôi mới sực nhớ, lúc ấy trời đã không còn ánh sáng, cũng chẳng nhìn thấy một ai để hỏi đường, thành thử ra là tôi bị lạc. Tôi vốn định ngồi ở gốc cây ngoài kia đợi đến khi trời sáng, ai ngờ trời đổ mưa to quá, tôi mới hết cách gõ cửa làm phiền gia đình. Hòa gật gù, hắn thầm nghĩ trong lòng, thì ra là nhiếp ảnh gia đến từ nơi khác, không quen biết ai ở đây. Bình lúc bấy giờ quay lại, Hòa căn dặn Bình sắp xếp chỗ ngủ cho Trà My. Rồi hắn nói với cô Trà My à, cô cũng mệt rồi đấy, để thằng Út Bình nhà tôi dẫn cô vào cái buồng phía sau nghỉ tạm nhé. Đó là chỗ ngủ trước đây của chị thôi. Cảm ơn anh. Hòa chào Trà My một cái đi vào trong. Không ai biết được rằng trong lòng của hắn đang âm thầm lên một kế hoạch. Bình bấy giờ hỏi Trà My, chị có đói không? Em nấu miếng cháo chị ăn nhé. Chén bánh mì tiện lợi rồi, cảm ơn em. Bánh mì tiện lợi là gì vậy chị? Trà My không giấu được vẻ ngạc nhiên. Em không biết bánh mì tiện lợi là gì á? Dạ không ạ. Trà My ngồi xổm mở cái ba lô đang để dưới đất của mình. Là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, máy ảnh sử dụng vô cùng đắt tiền. Ba lô của Trà My là loại chống thấm nước cao cấp. Vì vậy mặc dù cả người cô ướt sũng nước mưa, thì các vật dụng bên trong cũng hoàn toàn khô ráo. Trà My lấy ra một bịch bánh mì nhân trà bông thịt đưa cho Bình. Em ăn thử đi. Bình mở bịch bánh cắn một cái rồi lập tức trầm trồ. Trời đất ơi, cái này ngon quá. Từ đây là một cái bánh mì tiện lợi, nhưng đối với Bình mà nói chả khác nào cao lương mỹ vị. Trà My nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Bình không giấu nổi vẻ cảm kích. Cô không nghĩ rằng với một cái bánh mì nhỏ bé như vậy mà có thể làm cho Bình vui thế. Trà My lấy trong ba lô ra hai cái bánh để cho Bình. Em cứ ăn từ từ thôi, chỉ còn thêm vị nhân phô mai, kem sữa và gà xé này, chỉ cho em luôn đấy. Bình ăn ngấu nghiến cái bánh trong tay, chẳng mấy chốc đã hít sạch rồi xua tay từ chối. Em ăn một cái thôi, chỉ để dành sáng xuống núi mà ăn. Trà My cường quyết nhét bánh vào tay của Bình. Không sao đâu, mấy cái này chị ăn hoài mà. Bình nghe vậy cũng không ngại nữa, vui vẻ nhận bánh. Cậu định bụng ngày mai đem ra đồng chia cho mọi người. Sau đó Bình dẫn Trà My vào trong buồng. Nơi này trước đây là chỗ ngủ của Mai, từ lúc Mai theo chồng thì hoàn toàn bỏ trống. Trà My leo lên trên giường, kéo màn lại rồi mở điện thoại lên xem thời gian. Bây giờ là 3 giờ sáng, cô sẽ nghỉ ngơi tới 7 giờ rồi tranh thủ xuống núi trở về Sài Gòn. Tối nay cô có cuộc hẹn với nhóm bạn, không thể thất hứa. Vì đi bộ chụp ảnh suốt cả buổi sáng lại phải dầm mưa, cho nên hiện tại Trà My khá mệt. Cô vừa đặt lưng nằm xuống đang ngủ thiếp đi. Cô không biết được rằng lúc này Hoàn đang nấp ở ngoài buồng thèm thuồng chờ đợi. Bà Dung rón rén đi tới sau lưng của Hòa, vỗ nhẹ vai của hắn làm hắn suýt nữa giật mình. Khi nhận ra người đến là mẹ, Hòa mới thở phào nhẹ nhõm. Mẹ làm con hết hồn đó, sao không ngủ đi ra đây làm gì? Đang ở trong nhà mình mắc gì hết hồn, hay là mẹ đang quỷ đồ xấu đó à? Còn đúng là mẹ của con, lúc nào cũng hiểu con cả. Trước giờ con chưa từng nhìn thấy cô gái nào xinh đẹp như vậy. Chỉ cần gạo nấu thành cơm, cô nhất định đồng ý gả cho con. Mẹ đừng ngăn cản con nhé. Mày muốn làm cái gì thì làm lẹ đi, tao thèm có con dâu rồi đấy. Được sự cho phép của bà Dung, Hòa càng thêm bạo dạn. Hắn nhẹ nhàng đi vào buồng, vén màn leo lên giường. Nhìn dung nhan say ngủ của Trà My, con quỷ háo sắc trong lòng của Hòa càng thêm phần trỗi dậy. Hắn đưa tay mườn trấn gò má rồi lần xuống cổ Trà My, khiến cho cô bị nhột mặt tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra, Trà My không khỏi kinh hoàng khi nhìn thấy gương mặt biến thái của Hòa đang kề sát. Cô lập tức hét lớn: anh làm gì đấy? Hòa vội vàng đưa tay che miệng của Trà My, nằm đè lên người của cô rồi nha răng ra cười: đừng có la, anh không có ý đồ xấu, chỉ là muốn làm em sướng thôi mà. Trà My trợn tròn mắt vô cùng ngạc nhiên, bởi cô thừa biết Hòa đang định làm gì. Trà My ra sức vùng vẫy rồi chân đá mạnh vào bụng của Hòa, khiến cho hắn bị đau buông tay khỏi miệng của cô. Trà My nhân cơ hội leo xuống giường chạy thẳng ra khỏi buồng. Thì bà Dung đang đứng bên ngoài, Trà My mừng rỡ như bắt được vàng, cô vội vàng cầu cứu: bác ơi, con trai bác. Trà My không ngờ được rằng mình còn chưa kịp nói hết câu, bà Dung giơ tay đẩy ngược cô vào buồng. Hòa ở phía sau lao đến túm lấy Trà My: thả tôi ra, em đẹp như vậy sao có thể thả được chứ. Bà Dung liếc xéo Hòa một cái: làm ăn cho đàng hoàng, đừng để cho nó chạy nữa, con biết rồi. Trà My sừng sốt, đôi mắt thẳng thốt nhìn bà Dung rồi lắp bắp: thật là không ngờ bác lại toa dập với con trai của mình, làm chuyện thất đức này chứ. Bà Dung thở ừ đáp: trai gái lớn cả, ngủ với nhau một chút là chuyện thường ấy mà, có cái gì to tát. Bây giờ cô nói vậy thôi, chẳng lần nữa cô sướng để có khi cảm ơn con trai tôi đấy. Lời nói chơ chẽn của bà Dung làm cho Trà My căm phẫn: hai mẹ con bà thật khốn nạn, tôi sẽ báo công an. Họ ôm chặt Trà My rồi ngả ngớn: thôi mà, công an gì ở đây, anh sẽ chịu trách nhiệm, cưới hỏi em cho đàng hoàng, em về thả lỏng đi nào. Hòa lôi Trà My quay ngược vào trong buồng để cô ngã xuống giường. Bà Dung lục sợi dây thừng đưa cho con trai: chuyện còn lại là của mày đó, ta đi ngủ đây, con cảm ơn mẹ. Bà Dung vừa ra khỏi buồng thì liền chạm mặt Bình đang đứng thẫn thờ như pho tượng. Cậu ngó lên trên giường nơi Trà My đang bị Hòa trói chặt hai tay. Trà My nhìn thấy Bình thì mừng rỡ: Bình, làm ơn cứu chị. Hòa đưa tay che miệng của Trà My thủ thỉ bên tai: đừng phí công sức, không ai cứu được em đâu. Bình dẫm bước vào trong buồng thì bà Dung kéo lại đẩy ra ngoài bật chừng mắt: không phải chuyện của mày, mau đi ngủ đi. Nhưng mà mày đừng có mà làm phá hỏng chuyện tốt của anh ba mày. Trước thái độ hung dữ của mẹ, Bình chỉ đành đứng ở ngoài buồng bất lực ngó vào bên trong. Miệng đang bị Hòa khống chế nên Trà My không thốt lên bất cứ lời cầu cứu nào, chỉ hướng đôi mắt giàn giụa nước mắt nhìn Bình. Bởi Bình chính là tia hy vọng duy nhất lúc này của cô. Thế nhưng Bình vốn hiền lành nhút nhát, từ nhỏ đến lớn chưa từng làm trái ý mẹ và anh. Lần này cũng vậy, dẫu cậu biết chuyện anh mình đang làm vô cùng tồi tệ, không chẳng có đủ can đảm ra mặt cho Trà My. Huống hồ dù Bình dám xông vào buồng cứu người thì đã sao, cậu mới chỉ có 13. So vóc dáng, thể trạng lẫn sức lực, Bình đều thua kém Hòa. Chẳng những không giúp được gì cho Trà My mà còn bị Hòa đánh cho một trận như tử. Mà kỳ ánh mắt van nài của Trà My, Bình từ từ lùi lại, cắn răng xoay lưng bỏ chạy. Giây phút ấy, hy vọng cuối cùng của Trà My sụp đổ, trước mặt cô lúc này chỉ còn là bóng tối mờ mịt. Bà Dung quay trở lại buồng ngủ của mình để lại Hòa thoải mái chơi đùa với Trà My. Hắn cởi quần áo cô và bắt đầu hành sự. Cơn đau nhanh chóng chuyển tới, Trà My nghiêng đầu, chân mày nhíu chặt. Cô cảm thấy cơ thể của mình đang từ từ vỡ vụn. Nước mắt của Trà My thi nhau lăn xuống trong sự tủi nhục. Bên ngoài trời lúc này cơn mưa vẫn chưa dừng lại. Liệu đây có phải là tiếng khóc không lời, là sự xót thương của ông trời dành cho cô gái trẻ? Sau khi vắt cạn sức lực, thì Trà My bất tỉnh, Hòa lăn ra ngủ bên cạnh cô. Đến khi có một bàn tay vỗ mạnh vào mặt, Hòa mới giật mình tỉnh dậy. Thế bà Dung đứng ở đầu giường nhìn chăm chăm, Hòa dụi mắt ngái ngủ. Có chuyện gì vậy mẹ? Con nhỏ đó đâu? Thì nằm kế bên con, làm gì có ai? Bà Dung thức dậy ăn sáng, ngồi đợi cả buổi cũng không thấy Hòa ngay Trà My ra khỏi buồng, cho nên bà liền chạy vào trong để xem thử. Thì phát hiện trên giường lúc này chỉ còn mỗi Hòa, còn Trà My thì chẳng thấy đâu. Hòa ngồi dậy mặt ngơ ngác hỏi, trước lúc con ngủ cô ta vẫn còn nằm đây, có lẽ nó bỏ trốn. Còn vì cái mày ngủ như heo vậy đó. Bà Dung định bụng sau khi gạo nấu thành cơm sẽ lựa lời khuyên bảo Trà My gả cho Hòa. Dù sao trình tiết với phụ nữ rất quan trọng, nếu ô uế thì thà còn chết còn hơn, không chẳng ai chịu cưới người thất tiết. Bà Dung đinh ninh rằng vì thể diện Trà My sẽ không dám làm đến chuyện mà chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nhưng cả đời của bà Dung chỉ quanh quẩn ở thôn Bích Nhân bé nhỏ, sao biết được ở thế giới bên ngoài ngọn núi này con người đã phát triển vượt bậc cỡ nào, tư tưởng phóng khoáng ra sao. Bây giờ làm gì có cô gái nào chịu gả cho kẻ đã cưỡng bức mình chỉ vì sợ sau này không thể lấy được chồng. Trà My chính là mẫu người phụ nữ hiện đại như vậy. Cô không ngại phanh phui chuyện mình bị làm nhục để tố cáo Hòa với công an, bởi cô không cảm thấy mình xấu hổ. Trong chuyện này cô chỉ là người bị hại, kẻ đáng xấu hổ chính là hai mẹ con của Hòa. Nhân lúc Hòa ngủ say, Trà My lén leo xuống giường chạy thẳng ra ngoài. Đến ngã tư Trà My dựng lại. Lúc này trời vẫn còn chưa sáng, cộng thêm vừa trải qua cơn mưa tầm tã, bốn bề vẫn còn tối đen như mực. Trà My không thể phân biệt được phương hướng, chẳng biết nên rẽ vào đâu để thoát thân. Lúc này vì hối hả mà cô đã bỏ quên ba lô trong buồng, bây giờ muốn gọi điện cầu cứu cũng không được. Ngay lúc này bỗng có một bàn tay chạm vào vai của Trà My làm cô giật bắn người, suýt nữa thì hét lớn. Chị Trà My, là em. Giọng nói nhỏ nhẹ của Bình vang lên. Trà My quay đầu nhìn thấy Bình đứng sau lưng, cô lập tức lùi lại. Cậu muốn bắt tôi về? Không, em tới chỉ đường cho chị rời khỏi đây. Cậu tốt bụng vậy sao? Em xin lỗi, em biết chị nghi ngờ, nhưng em chưa bao giờ muốn làm hại chị. Bình đưa ngọn đèn dầu trong tay cho Trà My chỉ thẳng về bên ngã rẽ bên phải. Chị đi cuối con đường này, tiếp tục quẹo phải, sau đó đi thẳng tới ngã ba quẹo vào. Cuối đường sẽ có bàn chỉ dẫn, chị men theo nó là xuống được núi. Trà My cầm ngọn đèn nhìn thẳng vào Bình, cô cảm nhận rõ sự áy náy bất lực trong đôi mắt đen láy của đứa trẻ. Chúng làm cho nỗi tức giận trong lòng cô lập tức dịu đi. Trà My đưa tay xoa đầu của Bình. Em giúp chị vậy, mẹ và anh của em có làm gì em không? Họ đều ngủ cả rồi, họ không biết em giúp chị đâu. Chị đi đi. Cảm ơn em. Dứt lời Trà My cầm ngọn đèn chạy thẳng đến hướng con đường Bình đã chỉ. Bình đứng nhìn theo Trà My một lúc rồi nhanh chóng quay vào nhà. Nằm đợi cho đến khi trời sáng ra đồng như thường lệ. Xế trưa Bình trở về nhà thì bà Dung và Hòa ngồi ở bàn ăn, mặt mày cả ngày đều u ám. Trong khi Bình, bà Dung hỏi, mẹ có nhìn thấy con nhỏ khuya qua chú mưa nhà mình không? Sáng giờ con ngoài đồng biết gì đâu. Đúng là cái đồ vô dụng, hỏi gì không biết. Quá quen với việc bị mẹ mắng chửi vô lý, Bình im lặng không trả lời. Cậu dừng cái cuốc vào vách rồi đi rót ly nước. Giờ này có lẽ Trà My xuống núi an toàn cho nên Bình khá an tâm. Bà Dung và Hòa ngược lại như ngồi trên đống lửa. Hòa bấy giờ hỏi mẹ, có khi nào con nhỏ đó chạy đi báo công an bắt mình không? Chắc không đâu. Một cái chuyện xấu hổ như vậy ai muốn phanh phui? Nó lại là gái thành thị cần mặt mũi lắm. Thế mẹ nói tự tin như vậy, Hòa cũng bớt sợ đi. Tội ác của đêm mưa hôm ấy không bị hắn ném ra sau đầu. Cho tới 3 ngày sau, hôm nay là dỗ đầu của ông Hữu, cúng kiến cho ông xong, Bình xách theo nhang đèn trái cây đến miếu cầu vũ, cả muốn cầu xin cho cha mau chóng được siêu độ. Xa xa Bình trông thấy dưới hồ nguyện có thứ gì đó đang nổi lên Bình. Lúc đầu cậu nghĩ rằng có kẻ vô ý thức xả rác xuống nơi linh thiêng, nhưng khi tiến lại gần hồ, Bình lập tức kinh hãi, mặt cắt không còn giọt máu, bởi thi đang nổi dập dần qua lại dưới làn nước trong mát, không phải là rác mà lại là thi thể của người phụ nữ đang nằm sấp đưa lưng lên trời. Mặt hồ bỗng nhiên dao động, xác chết theo đó di chuyển, từ từ lật người. Thời điểm gương mặt của cái xác lộ ra, Bình không khỏi giật nảy mình. bởi cậu chẳng còn xa lạ gì dung mạo này, thậm chí có thể đến chết cũng vẫn còn khắc ghi. Thi thể dưới hồ Nguyện chính là Trà My, cô gái bị hỏa cưỡng bức vào tháng trước. Bình lật đật chạy thẳng về nhà thông báo tin này với bà Dung và Hòa. Ba người nhanh chóng quay trở lại. Sau khi xác nhận đúng là Trà My, Hòa chột dạ bèn quay sang hỏi bà Dung: có khi nào con nhỏ xấu hổ vì chuyện đó tự tử không mẹ? Ta cũng không biết, dù sao chết thì cũng đã chết, cần biết lý do chết của nó để làm gì. Vậy bây giờ mình xử lý cái xác thế nào, có cần gọi dân trong thôn tới không? Bà Dung liền xu tay: chuyện này tốt nhất đừng để ai biết, dù sao thì mày cũng từng, mày hiểu ý tao chứ phải không? Hòa bấy giờ gật đầu. Nỗi lo của bà Dung cũng chính là nỗi lo trong lòng của hắn hiện giờ. Hắn không cần biết tại sao Trà My lại chết, thường hắn quan tâm chính là chuyện đã làm với cô trong đêm ấy. Hôm nay khi tận mắt nhìn thấy thi thể của cô, ngay lập tức thì Hòa thực sự thở phào nhẹ nhõm. Bà Dung vỗ tay vào lưng của Hòa, bằng hắn ngồi xuống hồ vứt xác của Trà My lên, rồi khiêng vào rừng, đào một cây lỗ dưới đất, chôn cô xuống dưới. Làm xong mọi chuyện, hai mẹ con nở một nụ cười hả hê. Bà Dung bấy giờ liền bảo: từ giờ không còn gì phải lo nữa rồi. Nói ra thì không phải là với con nhỏ, nhưng mà thì nó chết con thực sự nhẹ nhõm. Dứt lời, hai mẹ con cùng cười phát lên, mà chẳng để tâm Bình đang đứng nhìn chằm chằm vào họ bằng một nét mặt vô cùng hoảng hốt. Cậu không thể ngờ mẹ và anh mình lại máu lạnh như vậy. Họ tự ý xử lý thi thể, còn thản nhiên cười cợt trước cái chết của Trà My, cho rằng sự ra đi của cô là một điều may mắn. Cái ốc nổi lên khắp sống lưng của Bình, cậu đang sợ hãi ngay chính những người thân nhất của mình. Sau khi từ hồ Nguyện về, Bình ra thẳng sân sau ngồi trước gốc cây mít, nghi ngợi rất nhiều chuyện. Cậu nhớ lúc cha còn sống, cậu đã từng hỏi một người hiền lành như ông tại sao lại cưới người hung dữ như mẹ. Ông chỉ cười buồn rồi đáp: cha mẹ định đoạt không thể cãi lại. Thì ra hai bên gia đình vốn quen biết từ lâu, cho nên ngay từ lúc mang thai đã hứa hôn cho con của mình. Từ lúc có nhận thức, ông Hiếu đã được cha mẹ căn dặn phải thực hiện lời hứa năm xưa. Vì hiếu thảo, ông Hiếu không dám làm trái ý của gia đình. Sau khi cưới bà Dung, vì kinh nghĩa và trách nhiệm, ông đã chăm sóc cho bà hơn nửa đời người, mà kể tính tình của bà chẳng mấy tốt đẹp. Cả cuộc đời của ông Hiếu chính đã bị ràng buộc như vậy. Từ lúc sinh ra đến tận lúc lìa đời, không có ngày nào ông được sống cho riêng mình. Có lẽ vì cắm cảnh từ số phận của bản thân, cho nên lần mai nặng nặc đòi gả cho Giang, ông Hiếu đã lên tiếng giúp cô. Ông không muốn nửa cuộc đời còn lại của con gái mình giống như mình, sống bên cạnh người không yêu, chịu đựng ngày qua ngày cho đến lúc chết. Nghe đến đây thì Bình đột nhiên cảm thấy gò má của mình ướt đẫm. Cậu sờ tay lên mặt, phát hiện ra nước mắt giàn giụa từ bao giờ. Bình không ngại cày cấy cực khổ ngoài đồng, cũng không ngại một mình vất vả nuôi mẹ và anh trai. Thế nhưng hiện giờ Bình rất sợ, sợ cái gọi là lòng người. Những gì Hòa đã làm với Trà My đêm hôm ấy, Bình cảm thấy kinh hoàng. Hôm nay chứng kiến hai người thân nhất của mình phi tang thi thể, còn dừng dưng trước cái chết của Trà My, xem mạng người chẳng khác nào cỏ rác, Bình thực sự lạnh hết cả sống lưng. Tính cách tệ hại cũng được, ích kỷ một chút cũng được, hung dữ cũng chẳng sao, nhưng ít nhất là cũng phải còn nhân tính. Bình ngước mắt lên trên bầu trời xanh trong vắt mà cõi lòng xám xịt thê lương. Cậu nghẹn ngào bảo: cha, con phải làm sao? Con nhớ cha lắm, cha về đây với con được không? Từ hôm đó Bình đang ngủ thì gặp một giấc mơ kỳ lạ. Cậu nhìn thấy Trà My đứng ở đầu giường nhìn mình chăm chăm. Cậu khoác trên người bộ váy màu dài màu trắng, gương mặt xinh đẹp như ngày đầu cô gặp cậu. Nhưng mà làn da trắng bệch và đôi chân không chạm đất đã nói cho Bình biết rằng Trà lúc này chỉ là một hồn ma. Bình ngồi bật dậy kinh hãi nét vào trong vách rồi lắp bắp hỏi: chị về đây là muốn trả thù? Trà My nhìn Bình bằng ánh mắt buồn bã. Phải, chị muốn trả thù, nhưng em có ơn với chị nên chị tha. Phải ngày tới em sẽ có một cô gái đến nhà em xin chú mưa. Dù cô ấy có cho ăn cái gì, em tuyệt đối không được ăn, cũng đừng tin bất cứ lời nào của cô ấy. Trà My nói xong xoay người lướt đi như một cơn gió, xuyên qua cánh cửa đóng kín, biến mất giữa bóng đêm. Mà Lệ Bình vẫn còn ngơ ngác chẳng hiểu gì cả. Thế Trà My không có ý định làm hại, nỗi sợ hãi trong lòng của Bình càng tan biến. Cậu leo xuống giường muốn đuổi theo Trà My để hỏi rõ hơn, nhưng Bình vấp phải thứ gì đó dưới chân mà ngã té nhào. Cú đau làm cho Bình choàng tỉnh, mà mắt ra thì Bình phát hiện mình đang nằm dưới đất. Thì ra tất cả những gì xảy ra chỉ là một giấc mơ. Bình lao lên trên giường cố gắng ngủ lại, thế nhưng hai mắt của cậu cứ trơ ra, trằn trọc đến tận lúc cả gáy mới xuống bếp nấu cơm ăn sáng như thường lệ. Nấu xong thì Bình vội vàng ăn chén cơm để ra đầm. Mọi sinh hoạt vẫn diễn ra một cách bình thường. Hai ngày sau, giấc mơ kỳ lạ chỉ đổ mưa to, giống hệt cái đêm Trà My đến xin tá túc. Bình đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa dồn dập. Cậu lật đật chạy ra để mở cửa. Đứng ở bên ngoài lúc này là một cô gái tóc dài chấm lưng, mặc trên người chiếc váy màu trắng, dung mạo vô cùng xinh đẹp. Cơ thể của cô đang không ngừng run lên vì lạnh, đôi môi cũng trở nên đầy tím tái. Cô chắp hai tay vào nhau, khẩn khoản nói với Bình: "Em có thể cho chị vào nhà chú một chút được không?" Nhớ lại những gì Trà My đã nói, Bình lập tức từ chối: "Không được, chị tìm nhà khác đi. Chị đã ở đây rất lâu, thế được nhà em. Nhà tiếp theo không biết cách đi bao xa. Ở bên ngoài mưa to gió lớn thế này, em nỡ lòng nào thấy chết mà không cứu. Em chính là muốn cứu chị đó, chị mau đi đi." Bình nói xong thì toan đóng cửa, thế nhưng bị một bàn tay chặn lại. Không biết từ lúc nào Hòa đã đứng sau lưng của Bình, hắn dở giọng trách cứ: "Ai dạy mày cái tính ích kỷ vậy hả Bình? Trời đang mưa gió tầm tã, người ta xin chú nhờ một chút không cho là sao?" Hòa đẩy Bình có một bên rồi nhìn cô gái cười khì: "À, mời cô vào nhà." Cô gái nghe vậy thì mừng rỡ: "Cảm ơn anh nhiều lắm." Cô gái thay xong quần áo và dung, Hòa bảo Bình đưa cô gái vào trong buồng của chị Mai nghỉ ngơi. Giây phút này Bình không khỏi ngỡ ngàng vì tình hình tái diễn trước mặt, giống như cái đêm mà Trà My đã bị hại. Cậu cảm thấy rùng mình, vẻ mặt ngày càng trở nên đầy sợ hãi, hai chân bùn rùn không thể nhấc lên nổi. Thế em trai cứ đứng chờ dài như pho tượng, Hoàn liền nổi giận: "Mày điếc hả cái thằng kia?" "Em nghe rồi." Do không muốn thế nhưng Bình không làm dám trách ý của Hòa, đành dẫn cô gái vào bên trong. Lúc Bình định quay ra thì cô gái bỗng nhiên lên tiếng: "Hãy nhớ kỹ những gì chị đã dặn." Bình giật mình xoay người: "Chị vừa nói gì à?" Nhưng mà cô gái lại ngơ ngác: "Nãy giờ chị có nói gì đâu." "Không thể nào, em vừa mới nghe rõ ràng mà." "Cái thằng kia, mày đứng hoài đó làm cái gì hả? Mau ra đây cho người ta nghỉ ngơi." Giọng nói của Hòa gắt gỏng vô cùng, chứng tỏ hắn đang rất bực mình. Bình bấy giờ vội vàng đi ra ngoài. Những gì xảy ra sau đó giống nghệt cái đêm Trà My bị hại. Nhà cách âm không tốt nên tất cả mọi âm thanh đều vọng ra bên ngoài. Bình thao láo nằm ở trên giường run lên bần bật, bởi vì cậu sợ sẽ có thêm một người nữa phải bỏ mạng. Thế nhưng mà sự việc diễn ra tiếp theo lại hoàn toàn khác với suy nghĩ của Bình. Sáng hôm sau thì cô gái chẳng những không hề bỏ trốn, ngược lại còn vui vẻ xuống bếp nấu cơm cho cả gia đình ăn. Bà Dung vừa ngủ dậy nghe Hòa kể lại chuyện đêm qua mà giật nảy cả người: "Trời đất ơi, mày có điên không? Bị một lần chưa có tớn hả? Mẹ bình tĩnh, mẹ coi kìa." Cô gái từ trong bếp bước ra, bưng trên tay một nồi cháo: "Dạ, mời cả nhà ăn cháo." Bà Dung sững sờ tròn mắt nói nhỏ với Hòa: "Có con bé này nó đẹp quá bây. Chẳng những đẹp mà còn hiểu chuyện. Đêm qua cô ấy nói với con là sẽ làm vợ của con ấy." "Thiệt hả? Mấy cái chuyện này con gạt mẹ làm gì?" Bà Dung mừng thầm ở trong bụng. Đứa con bà thương nhất chính là Hòa. Thế hắn đã gần 30 cũng chưa tìm được vợ. Bà lo lắng vô cùng, sợ rằng hắn thật sẽ bị tuyệt hậu. Vậy mà bây giờ khi không lại có một cô gái xinh đẹp xuất hiện chịu làm vợ của hắn, làm cho bà Dung vui sướng giống như vừa đào được vàng vậy. Bà Dung nhìn cô gái cười sởi lời rồi bảo: "Cháu tên là gì?" Cô gái múc chén cháo nóng đặt trước mặt của bà Dung: "Dạ, cháu là Vân Anh. Nhà cháu ở dưới xuôi, Cháu lên đây du lịch nhưng bị lạc đường, đồ đạc cũng bị rơi mất rồi. May mà tôi qua được anh Hòa cho vào nhà chú Mưa. Cháu cảm ơn anh Hòa nhiều lắm. Lời nói im dịu dàng như rót vào tai của bà, làm cho bà Dung cảm thấy sướng lên trong bụng. Nhất là Hòa, hắn không thể ngờ được rằng Vân Anh lại sẵn sàng chấp nhận như vậy. Đêm qua Hòa vừa mò vào buồng leo lên giường Vân Anh thì cô đã tỉnh giấc. Thế nhưng thay vì la hét chống đối, Vân Anh chủ động nắm tay của hắn kéo ghì hắn vào người của mình. Cô thủ thủy bên tai của Hòa. Anh thích em lắm mà. Hòa sừng sốt trong giây lát, hắn không ngờ được rằng Vân Anh lại dễ dãi như vậy. Vân Anh vòng hai tay qua cổ của Hòa nở một nụ cười để quyến rũ. Anh có hứa chịu trách nhiệm với em không? Có, anh hứa. Vân Anh mỉm cười hài lòng, cô nhắm mắt lại, mặc kệ Hòa muốn làm gì thì làm. Cả đêm hôm ấy, cái giường nhỏ trong buồng không ngừng rung lắc. Sáng ngày hôm sau, khi mà tỉnh giấc thì Hòa quay sang bên cạnh vẫn thấy Vân Anh nằm đó, nhìn chăm chăm vào hắn. Hòa có hơi giật mình. Em làm gì mà nhìn anh dữ vậy? Vân Anh bình thản rồi đáp. Em ngắm chồng tương lai của em một chút không có được sao? Hòa nghe Vân Anh đáp như vậy thì sung sướng vô cùng. Hắn ôm lấy cô vào trong lòng, muốn hôn cô một cái lên gò má trắng ngần của cô. Vân Anh nhẹ nhàng đẩy Hòa ra. Anh chưa làm vệ sinh cá nhân, không cho hôn đâu. Giờ Vân Anh bước xuống giường, Hòa vội hỏi. Em đi đâu đây? Em đi nấu cháo, chúng ta cùng ăn sáng nhé. Dứt lời thì Vân Anh rời khỏi buồng ngủ. Hòa ngồi trên giường nhìn theo bóng lưng cao gầy của cô mà hí hửng trong lòng. Mặc dù không có thịt cá thế nhưng cháo Vân Anh nấu vẫn rất ngon, nêm nếm rất đậm đà. Bà Dung và Hòa ăn liền tù tì ba chén. Nãy giờ ở ngoài sân mà thấy mọi người đã ăn gần xong thì Bình mới vào trong nhà. Vân Anh trông thấy Bình thì vẫy tay. Em lại đây ăn cháo đi, chị vừa nấu đấy. Bên tai của Bình lúc này đột nhiên văng vẳng lời của Trà My. Dù cô ấy có cho em ăn cái gì, em tuyệt đối không được ăn. Cũng đừng tin bất cứ lời nào của cô ấy. Bình vội vàng lắc đầu rồi từ chối. Em không ăn đâu, từ giờ em ra đầm rồi. Ăn một chén hãy đi, cũng không có muộn. Dạ thôi. Hòa thấy Bình năm lần bảy lượt từ chối ý tốt của Vân Anh thì bực bội. Mặc xác nó đi em mà. Nó không ăn, anh ăn hết cho. Nói xong Hòa lại múc thêm một chén cháo. Bình cúi đầu xách cuốc rời khỏi nhà. Vân Anh nghiêng đầu nhìn theo, đôi môi đỏ hồng hào khẽ nhếch lên. Xế trưa Bình quay trở về nhà vẫn thấy Vân Anh, dường như cô không hề có ý định rời khỏi đây. Vân Anh đang dọn thức ăn vừa mới nấu lên bàn, mùi thơm ngào ngạt xộc thẳng vào mũi của Bình, làm cho cậu liên tục cuồn cào. Cũng phải thôi, từ sáng tới giờ cậu vẫn chưa có gì lót dạ. Bà Dung và Hòa hí hửng ngồi vào bàn ăn. Vân Anh bấy giờ vẫy tay gọi Bình. Em từ ngoài đồng về chắc đói lắm, vào đây ăn cơm đi. Nhìn mâm cơm của cá kho, cành chua tép, rau muống xào, Bình nuốt nước bọt đựng ực. Nhưng nhớ lại lời dặn của Trà My, cậu vẫn từ chối dứt khoát. Em không đói, mọi người ăn đi. Bình đi thẳng ra ngoài vườn, tránh để mùi thức ăn làm cuồn cào. Hòa ngạc nhiên rồi hỏi. Thằng Bình nó sao vậy mẹ? Bà Dung tỏ ra thờ ơ chẳng mấy quan tâm rồi đáp. Kệ nó đi, đói thì nó sẽ tự ăn. Bà Dung và Hòa vô tư dùng bữa, không hề để ý đến ánh mắt kỳ lạ của Vân Anh. Chiều hôm ấy vẫn là Vân Anh xuống bếp, và tất nhiên Bình cũng không ăn cơm. Suốt ngày chẳng có gì vào bụng, Bình thực sự rất đói. Hai tay của cậu buồn rùn cả lên, thế nhưng cậu vẫn cắn răng cố gắng chịu đựng. Cả đêm đó Bình gầu như là không ngủ được. Cậu nằm trằn trọc cho tới khi nghe tiếng gà gáy thì đứng dậy, vác quốc gia đồng. Bởi cậu sợ Vân Anh lại nấu thức ăn, và cậu vì đói quá không thể kiềm chế được bản thân. Ngồi ngoài đồng một lúc thấy chú Sáng ngang qua, Bình chần chừ một chút. Chú Sáng ơi. À có gì không Bình? Chú có gì ăn không ạ? Cháu đói quá. Chú Sáng nghe vậy lật đật đi tới chỗ cửa Bình, mở cái giỏ và chuẩn bị lúc sáng lấy củ khoai luộc đưa cho Bình. Thím của mày có luộc ít khoai cho tao ăn lót dạ, mày ăn đỡ nhá. Dạ con cảm ơn chú. Bình bẻ củ khoai ra làm hai rồi ăn ngấu nghiến. Thế Bình giống như đang nhịn đói vài ngày, chú Sáng lo lắng. Bố mẹ mày lại không chịu phần cơm cho mày hay sao mà đói tới mức này? Bình chẳng biết trả lời chú Sáng ra làm sao. Chẳng lẽ nói rằng cậu nhịn đói suốt cả ngày hôm qua chỉ vì tin vào lời của ma nữ trong giấc mộng? Chú Sáng nhất định sẽ cười cậu. Hơn nữa chuyện của Trà My tuyệt đối không để lộ ra ngoài. Sáng nay cháu dậy sớm nên đói bụng. Sau này mẹ cháu đối xử với cháu tốt lắm. Chú Sáng liền bĩu môi. Thôi, mày không cần nói đỡ cho mẹ mày đâu. Tính tình của bà ấy thế nào cả thôn ai chả biết. Ai đã bắt đứa con trai 13 tuổi ra đồng làm việc quần quật từ sáng đến chiều. Còn cái thằng con gần 30 thì suốt ngày ăn không ngồi rồi đó. Nhiều lúc người ta tự hỏi, không biết mày có phải là con ruột của bà ấy không? Bình thấy chú Sáng tức tối thay mình thì chỉ biết cười trừ. Hồi còn bé, mỗi khi thấy mẹ quan tâm chiều chuộng anh ba, Bình cũng thèm khát lắm và có chút ghen tị. Nhưng dần dà rồi cũng quen, tới bây giờ thì cũng chẳng còn cảm giác gì nữa. Chú Sáng ngồi thêm với Bình một lúc, để lại cho cậu thêm hai củ khoai rồi rời đi. Đồng ruộng của chú cách nơi đây tới hai con đường, cho nên phải tranh thủ, kẻo chưa cũng chưa tới nơi. Bình ăn no rồi thì xắn ống quần lên bắt tay vào công việc. Xế trưa Bình trở về thấy nhà cửa trống hồi trống hoác. Cậu đi xuống bếp và buồng ra vườn sau, tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy bà Dung và Hòa đâu. Cả Vân Anh cũng chẳng thấy bóng dáng. Nghĩ họ kéo nhau đi đâu đó cho nên Bình không thể để tâm. Cậu đặt chỗ gốc mít nơi mát mẻ nhất trong vườn để ngồi. Gió hiu hiu vườn qua kẽ lá tạo thành âm thanh xào xạc. Trên cành cây đậu vài chú chim nhỏ ngót líu lo, lọt vào tai nghe dễ chịu vô cùng. Chính vì vậy mà Bình ngủ quên lúc nào không hay. Lúc Bình giật mình thức giấc thì trời đã tối đen như mực. Ngó vào nhà Bình thấy mọi thứ vẫn chìm trong đêm đen. Không có bất cứ ngọn đèn nào được thắp lên, chứng tỏ bà Dung và Hòa vẫn chưa về. Bình lật đần chạy vào nhà đốt đèn chiếu sáng. Cậu đi vào buồng ngủ của bà Dung và Hòa kiểm tra một lần nữa. Sau khi nhìn thấy chiếc giường trống rỗng, Bình thất vọng quay trở ra ngoài. Suốt cả đêm hôm đó Bình thấp thỏm không ngừng. Cậu thức trắng đến khi trời sáng. Bà Dung và Hòa vẫn không về nhà. Họ đã mất tích đúng một ngày. Lo lắng hai người có chuyện gì, Bình vội vàng đi tìm chú Khương trưởng thôn để báo tin. Chú Khương nhanh chóng gọi mọi người tới, cùng nhau chia ra để tìm mẹ con của bà Dung. Thôn Bích Nhân gần như bị lục tung, ngay cả miếu cô Vũ và Hồ Nguyện, nhưng chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Tới xế chiều vẫn chưa có kết quả, mọi người đành tạm kết thúc cuộc tìm kiếm, ai về nhà nấy. Chỉ còn mỗi Bình cậu thất thểu băng ngang qua con đường nhỏ, đến miếu cô Vũ một lần nữa. Xin cô Vũ linh thiêng, giúp con tìm thêm mẹ và anh. Họ là người thân duy nhất của con trên đời này. Khấn xong thì Bình dập đầu vái lạy, rồi xoay người nhìn về phía Hồ Nguyện. Mặt nước trong veo, chẳng ai biết được rằng cách đây không lâu, nơi đây từng có một xác chết. Bình men theo đường rừng tìm tới nơi chôn cất Trà My. Cậu quỳ xuống thành khẩn lạy nấm đất không tin. Chị Trà My à, em xin lỗi. Là em hèn nhát bất lực nên mới không cứu được chị, em xin lỗi. Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt còn non nớt của Bình. Khu rừng vốn im ắng lại bị tiếng nức nở quấy nhiễu. Khóc một hồi, Bình đưa tay lau mặt đứng dậy rời đi. Cậu thất thểu trở về ngôi nhà không có một bóng người. Đêm hôm ấy Bình cứ nằm ngước mắt nhìn lên trần nhà, mà đến khi mệt quá thì ngủ thiếp đi. Một bóng người xuyên qua cánh cửa đóng kín, nhẹ nhàng lướt đến bên giường của Bình cất giọng gọi cậu. Bình, mau dậy đi Bình ơi. Bình giật mình choàng tỉnh, cậu thẳng thốt khi trông thấy Trà My. Chị Trà My. Vẻ mặt của Trà My buồn bã vô cùng. Mẹ và anh trai em đã chết. Ngày mai hãy quan lại Hồ Nguyện vớt xác của họ lên. Còn nữa, bảo mọi người đập miếu cô Vũ đi, bởi vì chỉ có như vậy cả thôn mới được bình an. Em phải... Trà My vừa nói đến đây thì đột nhiên hai mắt trợn trừng, sau đó bay ngược ra ngoài giống như bị ai đó kéo đi. Bình hoảng hốt đuổi theo Trà My, nhưng chân lại vấp phải thứ gì đó mà té xuống đất. Bình mở mắt ra và phát hiện tất cả chỉ là một giấc mơ. Cậu vẫn đang nằm trên giường ngó qua cửa sổ, thấy trời vẫn còn chưa sáng. Bình đành ngồi đợi thêm một lúc. Mặt trời vừa lên, cậu lập tức chạy đi tìm chú Khương, nhờ chú thông báo mọi người đi đến Hồ Nguyện với mình. Chú Khương liền thở dài. Chú biết mày lo cho mẹ và anh trai, Nên là hôm qua chúng ta đã tìm ở Hồ Nguyện rồi, có thấy gì đâu. Chú đi tìm với cháu một lần nữa thôi à, cháu xin chú đó. Bệnh liên tục nài nỉ làm cho chú Khương cũng mềm lòng, đành gọi dân trong thôn đến Hồ Nguyện một lần nữa. Vừa tới nơi mọi người đều kinh hãi, bởi vì giữa là nước trong veo đang nổi lệnh bệnh hay sắc người, không ai khác chính là bà Dung và Hòa. Mấy thanh niên trong thôn nhanh chóng nhảy xuống, đưa bà Dung và Hòa lên bờ, bình nhào đến cạnh thi thể rồi gào lên. Mẹ, anh ba. Chú Khương nhíu mày, chuyện này chú cảm thấy kỳ lạ vô cùng. Rõ ràng hôm qua mọi người đã tới đây để tìm kiếm, nhưng dưới Hồ Nguyện chẳng có ai, chứng tỏ sau đó bà Dung và Hòa mới chết dưới hồ. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, thi thể của họ sao có thể nổi lên, bỗng lại còn phình to như đã chết lâu ngày. Bao nhiêu câu hỏi thắc mắc, nhưng lại chẳng thấy bất cứ câu trả lời. Chú Khương đành tạm gác sang một bên, cùng mọi người lo liệu hậu sự cho bà Dung và Hòa. Tang lễ diễn ra chóng vánh, chỉ trong một ngày đã hạ thổ. Bệnh khóc giấm dứt không ngừng làm ai nấy đều cảm thấy xót xa. Mới 13 tuổi đầu mất mẹ, mất cha, mất anh trai, chị gái thì lấy chồng đi xa. Những tháng ngày sắp tới e rằng Bệnh phải một mình đối mặt. Sáng hôm sau khi mà xuống thị xã để tìm Mai, thông báo tin dữ cho cô biết, Mai đã bật khóc nức nở. Sao không đợi chị về chôn cất mẹ và thằng Hòa, để chị nhìn mặt họ lần cuối. Tục lệ của thôn ta là không giữ xác chết qua một ngày, mọi người không thể làm khác. Mai cúi đầu buồn bã không nói gì thêm. Tối đó Bình ở lại nhà Mai. Hôm sau hai vợ chồng Mai và Bình quay trở về thôn. Xế chiều ba người tới nơi, Bình bấy giờ nói với Mai. Chị cũng đã gần tối rồi, sao Mai hãy ra mộ của mẹ và anh ba nha chị. Mai bấy giờ gật đầu. Cô vào nhà bếp nhóm bếp nấu cơm, nhìn làn khói bay ra Bình không khỏi bùi ngùi. Mấy ngày qua nơi đây lạnh lẽo vô cùng, chẳng một chút hơi ấm nào cả. Và có lẽ những ngày tháng sau này cũng sẽ như vậy. Hai vợ chồng Mai chỉ là ở đây có vài ngày. Sau khi họ rời khỏi, trong ngôi nhà chỉ còn lại một mình Bình trơ trọi. Không lâu sau, thức ăn thơm đã được dọn lên. Tuy chẳng phải là cao lương mỹ vị gì, chỉ là ít khâu chiên, cành khoai mỡ nấu tép mà Bình ăn một cách đầy ngon lành. Mai thấy em trai của mình như vậy thì không nén được lòng, cô thầm nghĩ. Thật là tội nghiệp, có lẽ mấy ngày qua nó không được ăn uống đàng hoàng, nhìn nó gầy quá. Dùng xong bữa thì Bình tranh thủ rửa chén với Mai, nhưng cô cương quyết từ chối. Chị rất ít khi về nhà, để chị rửa cho, đừng có rảnh nữa. Mai nói xong thì đẩy Bình lên nhà trước, nói chuyện với Giang. Hai anh em cũng chẳng có nhiều chủ đề chung, cho nên ngồi nhìn nhau một lúc cũng chẳng biết nói gì cả. Một hồi Giang là người lên tiếng trước. Sau này em dự định thế nào? Bình nghe anh rể hỏi thì buồn bã đáp. Em thì có thể dự định được gì chứ, tiếp tục cày ruộng sống qua ngày. Hay là em dọn xuống thị xã sống với anh chị, để anh chị chăm cho. Đúng lúc Mai vừa rửa chén xong bước lên, nghe thấy rõ lời đề nghị của Giang, cô mỉm cười. Quả thật là chồng của cô còn chưa kịp mở lời anh đã nói thay. Mai ngồi xuống bên cạnh, đưa tay xoa nhẹ đầu của em trai. Anh rể nói phải đấy, em ở đây thì chỉ có một mình thôi, thôi thì xuống đó ở với anh chị được rồi. Bình suy nghĩ một chút rồi lắc đầu dứt khoát đáp. Em đi rồi thì anh nhang khói cho cha mẹ với anh ba. Và lại bà con ở đây đều rất là thương em, dù ở một mình em cũng sẽ ổn thôi chị. Thế Bình cương quyết là vậy, Mai cũng không nói gì thêm. Ba người ngồi chuyện trò thêm một lúc rồi đi ngủ. Ở bên ngoài tiếng ánh gương vang lên kêu rọi lên khắp nơi, thâu đêm suốt sáng. Thế nhưng có lẽ vì đi đường mệt quá, cho nên ba người trong nhà vẫn ngủ rất ngon, chẳng hề giật mình thức giấc. Sáng hôm sau, vợ chồng của Mai và Bình ra miếng mộ của cha mẹ. Mai dậy từ sớm làm ít bánh rán đường, món ngày xưa ông Hiễu rất thích. Thắp hương cho ba ngôi mộ xong, Mai bảo chồng của mình về nhà trước, còn cô thì tạt ra ngoài chợ mua ít đồ về nấu cơm. Quá trưa cũng không thấy Mai về, Giang lo lắng nói với Bình. Chợ cách nhà không xa, sao chị em đi lâu vậy chứ? Bình cũng cảm thấy bất an ở trong người. Mai không có tính la cả, Trước đây mỗi khi cô đi chợ đều rất nhanh, không hiểu sao lần này lại như vậy. Hai anh em đi ra chợ để tìm kiếm Mai. Sợ hỏi mọi người thì ai cũng bảo là không thấy Mai ở chợ. Mai sinh ra lớn lên ở thôn Bích Nhân, ai cũng quen thuộc với cô. Nếu như có gặp cô thì họ nhất định sẽ nhớ. Mai đột nhiên mất tích, giống hệt như là bà Dung và Hòa. Nỗi bất an ngày càng dâng lên trong lòng của Bình. Cậu lao thẳng về con đường dẫn đến miếu Vũ cổ Vũ. Rằng vội gọi với theo: Bình, em đi đâu đấy, đợi anh với. Hai anh em chạy tới nơi thì trên mặt hồ Nguyễn lúc này đã có một thi thể đang trôi nổi. Một tư thế của xác chết là đưa lưng trên trời, úp mặt xuống dưới nước. Thế nhưng qua mái tóc và màu sắc của quần áo, cả Giang và Bình đều nhận ra đó chính là Mai. Giang kinh hãi hét lớn, lập tức lao xuống hồ ôm lấy vợ, đưa cô lên trên bờ. Xác thịt của Mai tím tái không còn một chút sự sống, bụng của cô phình to một cách đầy bất thường, không khác gì bà Dung và Hòa. Bình gào thốc nức nở bên xác của chị. Giang thì chết lặng không thể khóc được, nhưng mà lồng ngực của anh như bị ai đó mòi mất tim, đau đớn đến mức muốn ngất lịm. Mới cách đây chưa lâu mà vẫn còn cười nói với anh, hỏi anh muốn ăn gì. Vậy mà giờ đây vợ của anh đã trở thành một cái xác không hồn. Dẫu có gọi cách mấy, khóc bao nhiêu, rời nước mắt thế nào, cô cũng mãi mãi không bao giờ tỉnh lại. Cái chết của Mai làm cho cả thôn Bích Nhân đều bất ngờ. Bà Dung và Hòa chôn cất chưa được bao lâu thì nay lại tới lượt của Mai. Kể là ở chỗ cả ba người đều bị đuối nước ở hồ Nguyện, thi thể còn nổi lên rất nhanh. Giang muốn đưa Mai về thị xã an táng, Bình không có ý kiến gì cả, vì Mai đã là vợ của Giang. Giang có quyền quyết định việc này. Bình ở thị xã trong suốt những ngày tổ chức tang lễ của Mai. Sau khi đưa chị về với đất mẹ, cầu chào tạm biệt anh rể quay trở về thôn. Dọc đường đi, Bình suy nghĩ rất nhiều. Cậu tự hỏi, nếu như mình không tìm chị Hai báo tin, chị Hai không trở về thôn, có lẽ chị không chết. Hoàng giả như sáng hôm đó mình cùng chị Hai đi chợ, biết đâu kết cục sẽ khác. Nhưng trên đời này không có phép màu quay ngược thời gian. Mai đã chết, đó là sự thật. Bình về đến nhà mệt mỏi nằm xuống giường. Cậu đưa cánh tay che ngang tầm mắt. Hồi lâu sau có giọt nước mắt khẽ khàng lan xuống kèm với tiếng nức nở khôn nguôi. Kể từ bây giờ Bình đã thực sự mất tất cả người thân, chỉ còn trơ trọi một mình trên cõi đời này. Bình nằm đến khi trời tối mới ngồi dậy. Cậu thắp đèn xuống bếp lục vài củ khoai ăn lót dạ. Đến lúc khoai chín còn chưa kịp bỏ vào miệng đã nghe tiếng ồn ào bên ngoài. Bình tò mò chạy ra thấy chú Khương mọi người đang cầm đèn tìm kiếm gì đó, bèn hỏi: Có chuyện gì vậy ạ? Chú Khương bèn đáp: Thằng Bền, cháu nội của chú đi đâu mất tiêu rồi. Bình ngạc nhiên, Bền năm nay mới có 4 tuổi, một đứa nhỏ như vậy thì có thể đi đâu. Trên mí mắt của Bình giật giật, trực giác lại một lần nữa mách bảo Bình phải nhanh chóng chạy đến hồ Nguyện. Cậu nói với mọi người: Chúng ta ra hồ Nguyện tìm thử coi. Chú Khương nghe vậy xua tay: Mày giỡn cái gì vậy Bình? Hồ Nguyện cách xa nhà chú, sao thằng Bền có thể tự đi đến đó? Chắc nó chỉ quanh quẩn gần đây. Chứ không đi thì để cháu đi, có tin gì cháu báo cho chú. Bình nói xong thì vào nhà cầm đèn chạy thẳng về con đường dẫn đến miếu cổ Vũ và hồ Nguyện. Anh Kiên thấy như vậy thì nói với chú Khương: Sau này ở hồ Nguyện sẽ đang nhiều chuyện, cháu không an tâm để thằng Bình đi một mình. Mọi người đều có suy nghĩ như Kiên, cho nên quyết định cùng nhau đi theo Bình. Chú Khương cũng không phản đối nữa. Lúc họ tới nơi thì thấy Bình đang đứng bất động trước hồ Nguyện, cả người run lên bần bật. Phóng tầm mắt ngang qua vai của Bình, chú Khương bàng hoàng nhận ra cái áo màu xanh hồi chiều chính tay chú mặc cho thằng Bền đang nổi lềnh bềnh trên mặt hồ. Chú lao nhanh xuống nước ôm lấy đứa cháu nội vừa mới lên 4 tuổi vào bờ. Thằng bé lúc này đã lạnh ngắt, lồng ngực phẳng lặng, không còn một chút hơi thở của sự sống, bụng to lên một cách đầy bất thường. Chú Khương gào lên ai oán, tiếng khóc xé lòng của chú làm cho ai nấy đều không nén nổi tiếng thở dài. Tất cả những người đang có mặt ở đây ai cũng từng ấm qua Bình. Thằng bé kháu khỉnh và đáng yêu vô cùng. 2 năm trước cha của nó mất vì bạo bệnh, mẹ không chịu nổi gia cảnh nghèo khó nên bỏ trốn khỏi thôn, để lại thằng Bình cho chú Khương nuôi dưỡng. Hai ông cháu nương tựa vào nhau. Bình mới lên 4 nhưng hiểu chuyện vô cùng. Mỗi khi ông nội ra đồng nó đều ngoan ngoãn ngồi ở nhà chờ đợi. Chú Khương luôn cố gắng làm lụng để nuôi cháu nội trưởng thành, bởi tất cả hy vọng của chú đều đặt vào Bình. Vậy mà bây giờ đây người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cháu chưa kịp lớn đã vội vàng rời đi. Từ trên bầu trời đen kịt, những giọt mưa tí tách rơi xuống. Có lẽ chính ông trời trên cao cũng xót thương cho cảnh ngộ đắng lòng của ông Khương. Lại một buổi tối bão bùng, Bình lăn qua lăn lại trên giường trần trọc mãi không thể chợp mắt. Gió thổi mạnh vào cây cối trong vườn tạo nên âm thanh xào xạc liên hồi. Tình cảnh này làm cho Bình nhớ đến hai đêm mà Trà My và Vân Anh tìm đến tá túc. Trần nay mắt của Bình mở to giống như sực nhớ ra điều gì. Trong giấc mơ cuối cùng cậu gặp Trà My, cô đã nhắc nhở cậu chuyện phải phá đi miếu cầu Vũ. Nhưng sau đó sẽ ra nhiều chuyện dồn dập nên Bình cũng đã quên. Bình ngồi bật dậy nôn nóng chờ đợi trời sáng để qua nhà tìm chú Khương. Một lúc sau thì cuối cùng gà cũng gáy, nhưng trời còn chưa ngừng mưa. Bình quá nóng lòng nên mặc tạm cái áo mưa rách vai chạy sang nhà chú Khương. Ở trong nhà lúc này chú Khương đang thắp hương trên bàn thờ, nơi có hai di ảnh cha con của Bình. Mặc dù đã mặc áo mưa, nhưng nước vẫn chảy vào chỗ vết rách trên vai, làm ướt quần áo của Bình. Cậu ngài không dám bước vào nhà, chỉ đứng ở cửa rồi gọi: "Chú Khương ơi!" Trong thấy Bình, chú Khương ngạc nhiên: "Có chuyện gì mà mưa gió qua tìm chú? Vào nhà đi, nhà mọi người con đang ướt lắm." "Khổ ướt gì cũng vào, lẹ đi." Bình bước vào bên trong, chú Khương rót cho cậu ly trà. Uống miếng trà gừng cho ấm bụng, kẻo bị cảm đấy. Nghe chú Khương nhắc, Bình cũng cảm thấy lạnh. Cậu bưng ly trà thổi vài cái rồi uống một ngụm. Chân nước ấm nóng mang theo vị cay nhẹ của gừng tràn xuống cổ họng, chảy xuống bụng. Bình lập tức cảm thấy dễ chịu hẳn. Lúc này chú Khương mới lên tiếng: "Bây giờ có chuyện gì nói chú nghe." Bình do dự không biết nên bắt đầu từ đâu. Nếu chỉ kể mỗi chuyện giấc mơ thì chú Khương sẽ không tin. Làm sao chú có thể vì một giấc mơ vô căn cứ của Bình để bỏ dở đi cái miếu cả thôn thờ phụng bao năm? Cuối cùng Bình quyết định kể toàn bộ những chuyện xảy ra, từ chuyện Trà My đến Vân Anh, không giấu bất cứ một chi tiết nào. Chú Khương nghe xong rụng rời cả chân tay. Quá nhiều thông tin sợ hãi đập đến, chú nhất thời không thể tiếp nhận kịp. Mất một lúc lâu chú Khương mới lắp bắp: "Hồn ma của Trà My có nói cho cháu biết lý do tại sao phải phá đi không?" "Chị bảo phải làm như vậy, thôn chúng ta mới được bình yên. Sau đó chị ấy đột nhiên bay ngược ra ngoài cửa, tiếp theo thì cháu tỉnh giấc." Chú Khương vốn là người tin vào chuyện tâm linh, cho nên mới tôn thờ miếu cổ Vũ hơn cả nửa đời người. Nếu trước kia Bình đến nói với chú chuyện phá miếu cổ Vũ, nhất định sẽ phản đối. Nhưng hiện tại sau khi xảy ra quá nhiều cái chuyện chết thương tâm giữa Hồ Nguyện mà chẳng rõ nguyên nhân, thì chú cũng bắt đầu cảm thấy miếu cổ Vũ có vấn đề. Tuy vậy có một điều mà chú vẫn hoài nghi: miếu cổ Vũ đã được thôn Bích Nhân thờ cúng mấy chục năm qua đều bình yên, tại sao đến giờ này mới xảy ra chuyện? Chú Cường đắn đo một lúc rồi nói với Bình: "Việc phá miếu cổ Vũ một mình chú không thể tự quyết định được, chú phải hỏi ý kiến của cả thôn. Nhưng nếu vậy thì chuyện anh cháu đến nước này thì không thể che giấu được Bình ạ." À, Bình cúi đầu vẻ mặt khó xử vô cùng. Cậu biết lỗi lầm đã gây thì phải đối mặt, nhưng mà dù sao thì đó cũng là mẹ và anh trai của cậu. Cậu cứ muốn họ chết rồi mà vẫn phanh phui chuyện xấu. Nhưng giờ đây có quá nhiều người chết, Bình không thể tiếp tục im lặng được nữa. Nếu giấu giếm thêm những gì đã xảy ra với Trà My và Vân Anh thì rất khó ai tin giấc mơ của Bình. Họ sẽ xem đó là một chuyện hoang đường vô căn cứ. Suy nghĩ một hồi, Bình gật đầu đồng ý với chú Khương. Mưa vừa tạnh, chú Khương lập tức gọi cả thôn tới để họp, đem toàn bộ mọi chuyện kể lại. Ai nấy đều sờn cả gai ốc, mồ hôi lạnh đổ ướt cả lưng áo. Tính tình của bà Dung và Hòa tệ hại là chuyện mọi người đều biết, nhưng họ vạn lần chẳng ngờ được hai mẹ con họ lại độc ác đến như vậy. Những cái chết xảy ra gần đây có lẽ là do Trà My đã làm. Cô bị cưỡng bức quá tủi nhục nên tự tử riêng Hồ Nguyện, hóa thành hồn ma mang đầy thù hận. Nhưng mà cô giết bà Dung và Hòa thì mọi người ai cũng hiểu. Thế nhưng mà Mai và Bền có gây nên tội tình gì đâu mà phải chịu chết oan chết uổng như vậy. Chú Sáng bấy giờ đập bàn tức giận rồi mắng. Nói thì mang khẩu nghiệp, thế nhưng hai mẹ con bà Dung sống thì hại người, chết lại hại bạn. Giờ cả thôn đang phải gánh chịu hậu quả do bọn họ gây nên. Thím Châu cũng lên tiếng phụ họa. Thôn của chúng ta bất hạnh lắm mới gặp phải hai người đó. Bình cúi gằm mặt, xấu hổ không dám nhìn ai. Càng chẳng thể nói đỡ lời cho mẹ và anh trai của mình. Bởi những gì mà mọi người nói là quá đúng. Chú Cường thấy Bình như vậy thì cũng tội nghiệp cho cậu. Người chết thì coi như đã chết, chẳng ai hay biết gì, cũng chẳng phải chịu trách nhiệm cho lỗi lầm mình đã gây nên. Chỉ có người sống phải ngày ngày phản đối những sai phạm, cậu biết đến bao giờ mới có thể quên đi. Thảo luận một hồi, cả thôn đi đến thống nhất là sẽ dỡ bỏ miếu cô Vũ. Mọi người đem theo dụng cụ kéo nhau tới trước miếu. Cảnh tượng đập vào mắt mọi người làm cho ai nấy đều không khỏi giật mình. Nước hồ nguyện xưa giờ vốn trong vắt, bây giờ bỗng dưng phủ kín một màu đen kịt, bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc. Chu Khương tái xanh mặt mày, bật ra kêu lớn: "Tai họa ập xuống rồi!" Chu Sáng sợ hãi quay sang nói với mọi người: "Chúng ta phải dỡ miếu đi bà con." Từng nhát búa liên tục đập vào cái miếu nhỏ, chẳng mấy chốc những thành gỗ dựng miếu này đang gãy nằm đôi. Miếu của Vũ tồn tại suốt mấy mươi năm qua, được dân trong làng tôn kính thờ phụng, cuối cùng lại bị chính tay của họ phá dỡ. Nhìn thấy miếu đã sập, ai nấy đều thở phào, là bởi vì từ hôm nay thôn Bích Nhân trở về với sự yên bình như ngày xưa. Từ hôm ấy trời vẫn đổ mưa tầm tã, Bình nằm trên giường lắng nghe từng tiếng mưa rơi mà thấp thỏm không ngừng. Miếu của Vũ đã dỡ, mọi chuyện đã kết thúc, sao lòng của Bình vẫn còn bất an như vậy? Sáng hôm sau, Bình còn chưa rời giường đã nghe rõ tiếng gõ cửa ầm ĩ. Chu Sáng ở bên ngoài gọi lớn: "Bình ơi, có chuyện không hay xảy đến rồi." "Chuyện gì vậy chú Sáng?" Chú Khương chết rồi." Bình sửng sốt miệng há lớn không dám tin những gì mình vừa nghe. Mấy hôm qua chú Khương còn đứng sờ sờ trước mặt cậu, sao bây giờ nói chết là liền chết? Bình theo chú Sáng chạy tới nhà chú Khương. Mọi người đang đứng chung quanh thi thể của chú. Cảnh tượng đập vào mắt làm cho Bình rét run kinh hãi tột cùng. Tử thể chết của chú Khương là vô cùng đáng sợ. Đầu của chú bị bẻ ngược ra đằng sau, hai mắt trợn trừng vẫn còn giữ nguyên vẻ kinh hoàng. Bình đưa tay che lấy miệng lắp bắp hỏi: "Tại sao chú Khương lại chết thức tuổi vậy chứ?" Thím Châu vừa lau nước mắt vừa nói: "Ông Khương là người tốt bụng, ông ấy không nên chết đau đớn thế này." Chú Sáng bùi ngùi kể lại với Bình: "Sáng nay chú ra đồng sớm, lúc ngang qua nhà chú Khương thì cửa mở toang nên chú tò mò đi vào, nào ngờ lại nhìn thấy chuyện này. Không biết ai ác nhân thất đức vậy chứ, nỡ nào ra tay giết chết một người lương thiện. Con người liệu có mạnh đến mức bẻ được đầu của một người khác ra đằng sau không?" Lần này cậu Bình làm mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn nhau. Khi thấy chú Khương chết tại nhà chứ không phải ở hồ nguyện, ai cũng đều cho rằng chú bị người ta hại chết. Giờ nghĩ lại thì bắt đầu có mâu thuẫn. Chú Khương không bị hung khí đâm chết mà là gãy cổ chết. Một người to khỏe hoàn toàn đủ khả năng bẻ cổ người khác, nhưng vừa vặn ngược hẳn đầu về đằng sau như vậy thì thực sự rất khó để hình dung. Lúc này không ai bảo ai, cả thôn đều nghĩ về ba chữ miếu cổ Vũ. Chú Sáng bấy giờ lên tiếng: "Chúng ta không thể cứ để yên như vậy, tiếp tục mặc cho những cái chết thương tâm xảy đến. Chúng ta cũng đã phải phá miếu rồi, giờ còn biết làm sao?" "Cái gì? Miếu đã phá rồi sao?" Một âm thanh trầm ấm có phần xa lạ vang lên. Mọi người đồng loạt quay mặt nhìn về hướng phát ra giọng nói. Họ nhìn thấy một chàng trai độ 20 tuổi bước tới. Dáng người của anh ta cao gầy, trên vai đeo một túi vải khá lớn. "Cậu là ai?" Chàng trai cúi đầu lễ phép chào hỏi: "Tôi là Thiên Phong, một thầy trừ tà." "Thầy trừ tà là chuyên bắt quỷ phải không?" "Phải. Hôm nay tôi đến đây nghe theo lời của thầy, ra cố lại ngôi miếu mà cách đây mấy mươi năm sư tổ của tôi đã giúp mọi người lập nên, hòng chấn yểm một ác linh. Nhưng mà lúc nãy tôi vừa bước vào thì nghe mọi người đã phá dỡ ngôi miếu. Chuyện này có thật không?" Chú Sáng gật đầu đáp: "Hôm qua chúng tôi cùng nhau đập bỏ nó." Thiên Phong biến sắc lập tức nói: "Mọi người hãy mau dẫn đường cho tôi đến chỗ ngôi miếu." Vẻ mặt nghiêm trọng của Thiên Phong làm cho thôn dân không dám chậm trễ. Họ nhanh chóng đưa anh đến miếu. Thiên Phong nhìn đống gỗ bị đập phá dưới đất, Hai chân mày của anh nhíu chặt. Thiên Phong thở dài. Vừa nhận được thư của thầy, tôi đã lên đường đến thôn Bích Nhân, thế mà vẫn không kịp. Trước sáng đứng gần Thiên Phong nhất chút liền hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy cậu? Chính vì mọi người đã tháo dỡ ngôi miếu, làm cho phép chấn hồn của sư tổ mất đi công hiệu, ác linh được thả ra ngoài. Còn ác linh này nuôi dưỡng hận thù trong suốt mấy mươi năm, vô cùng mạnh mẽ, tôi e rằng rất khó để thu phục nó. Bình bấy giờ vội vàng phản bác, nhưng mà chính chị Trà My hiện hồn báo mộng cho em, bảo phải đập đi miếu cô Vũ cơ mà. Em bị ma nữ lừa rồi, cô ta chính là muốn mượn miệng của em nhờ mọi người trong thôn phá miếu. Bình sững sờ, ai nấy đều đổ dồn ánh mắt nhìn cậu. Tuy họ không nói ra nhưng Bình cảm nhận được sự oán trách phảng phất trong đồng từ của họ. Nếu như những gì Thiên Phong nói là sự thật thì Bình chính là tội đồ của thôn dân, kể cả gia đình của cậu. Từ kẻ chết cho đến người sống đều gây ra tai họa, chứ Khương thiệt mạng cũng bởi vì tin lời của cậu. Bình ngã xuống đất bật khóc một cách đầy nức nở. Nhìn nước mắt lã chã rơi trên gương mặt non nớt của Bình, nỗi tức giận trong lòng của mọi người cũng theo đó mà dịu xuống. Chứng kiến Bình từ lúc sinh ra cho đến tận hôm nay, ai mà không biết cậu hiền lành hiếu thảo thế nào, đối xử tốt với xóm giềng ra sao. Sự việc hôm nay cũng chẳng thể hoàn toàn trút lên đầu của một đứa nhỏ như Bình. Chuyện đập miếu của Vũ đã rất tất cả thôn dân cùng tán thành, giờ đây sẽ ra chuyện thì mọi người cùng nhau gánh vác. Thiêm Châu đi tới bên cạnh Bình, ngồi xổm xuống giằng tay ôm cậu vào lòng rồi nhẹ giọng dỗ, nín đi, không ai trách cháu cả đâu. Bình nghe vậy thì càng khóc to, cậu nghẹn ngào bảo, xin lỗi, cả nhà cháu có lỗi với mọi người. Thiên Phong im lặng xoay đi, mắt nhìn bốn phía, ác linh đã rời khỏi nơi đây, chắc hẳn lẩn khuất ở một nơi nào đó, đợi trời tối rồi tiếp tục giết người. Thế là đêm nay tất cả thôn dân đều tập trung tại nhà của Bình theo như lời của Thiên Phong, để tiện cho anh bảo vệ. Sở dĩ anh chọn nơi này là vì Trà My đã bị làm nhục ở đây. Cô gái bí ẩn tên là Vân Anh cũng đã từng xuất hiện ở nơi này. Nơi này là khởi điểm của vấn đề thì cũng nên là nơi kết thúc. Từ hôm ấy trời tiếp tục đổ mưa, sớm chớp giật lên đùng đùng. Mọi người ngồi chung quanh nhà nơm nớp lo sợ. Thiên Phong nấp vào trong buồng âm thầm chờ đợi. Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Lúc đầu thì còn khá nhỏ, nhưng sau đó thì dồn dập một cách mạnh bạo, giống như đang muốn đập vỡ cánh cửa vậy. Bình run lên bần bật, cậu nép sát vào trong tường, hai mắt hãi hùng nhìn chăm chăm về phía cửa. Tiếng gõ cửa im bặt, trở lại một không gian chỉ còn là mỗi âm thanh của nước mưa. Mọi người trong nhà nín thở chờ đợi. Chờ cánh cửa của nhà Bình bị một sức ép khủng khiếp làm cho bật tung, bản lề rơi thẳng xuống đất. Một cô gái tóc dài đứng nghiêng người trong làn mưa mù mịt, để lộ ra một gương mặt vào trong nhà. Chị Trà My. Trà My nghe Bình gọi tên thì bật cười, em còn nhớ đến chị. Trà My từ từ xoay người lại làm cho Bình thất kinh hồn vía, bởi vì một nửa gương mặt của Trà My nhưng nửa còn lại lại thuộc về Vân Anh. Chú Sáng lắp bắp nói, nửa cái mặt này nhìn quen vậy. Thiêm Châu nhè mắt nhìn kỹ hơn thì vội nói lớn, tôi nhớ rồi, đó chính là gương mặt của xác chết trôi 50 năm trước. Rồi lúc đó tôi còn nhỏ, nhưng bởi vì nó quá ấn tượng nên tôi nhớ rõ, không thể nào quên được. Trà My bật cười lớn nhìn Thiêm Châu bằng ánh mắt hài lòng. Giỏi lắm, để tao thưởng cho mày vì vẫn còn nhớ mặt tao. Tao sẽ giết mày sau cùng. Trà My vừa dứt lời thì lao thẳng vào Bình. Chú Sáng vội kéo Bình vào trong ôm thật chặt. Nép trong lòng chú Sáng, nhìn chú đưa lưng về phía Trà My, bất chấp tính mạng để bảo vệ mình, Bình xúc động bật khóc. Để trong buồng, một lá bùa bay thẳng ra ngoài bốc cháy dữ dội, ép Trà My lùi lại. Cô quát lớn, là kẻ nào? Thiên Phong bước ra ngoài nhìn chăm chăm gương mặt quỷ dị của Trà My rồi nhíu mày. Ác linh cắn nốt một hồn ma để gia tăng sức mạnh, cái chuyện này lần đầu tiên tôi thấy. Mày không phải là người thường, mày là ai? Tôi là ai không quan trọng, cái quan trọng là tôi đưa cô về nơi cô cần đến. Lan Hương à, buông bỏ đi, buông tha cho Trà My đi, cô buông tha cho chính cô. Lan Hương bấy giờ ngỡ ngàng, sao mày biết tên của tao chứ? Trước lúc Thiên Phong đến đây, thầy Bảy Mến đã kể rõ mọi chuyện với anh. 50 năm trước thôn Bích Nhân chỉ có khoảng độ 5 hộ dân. Đây cũng không phải là một cái thôn bình thường, mà thực chất là hang ổ của bọn buôn người. Họ chuyên bắt cóc các thiếu nữ trẻ ở các thôn khác bán cho các nhà chứa phục vụ xác thịt. Lan Hương cũng chính là một trong số các nạn nhân. Cô bị hai vợ chồng tên Tám Tằng bắt cóc trong lúc đi đào măng. Họ nhốt cô vào nhà kho, đợi đêm tối âm thầm vận chuyển ra khỏi thôn. Khi đó xe của nhà chứa sẽ chờ sẵn. Không biết là may mắn hay xui rủi, hôm nay xe của nhà chứa đến muộn. Hai tay bị trói chặt, nhưng hai chân vẫn có thể di chuyển. Nhân lúc ông Tám bận ngó đông ngó tây đợi xe, Lan Hương bèn dùng đầu của mình bất ngờ đập mạnh vào đầu của bà Tám, làm cho bà ta xiêng xiềng, rồi cô cắm đầu bỏ chạy. Hai vợ chồng Tám Tằng lập tức đuổi theo Lan Hương. Vì trời quá tối cộng thêm vừa mới trải qua trận mưa nên đường xá trơn trượt, Lan Hương vì vậy mất thăng bằng, lăn từ trên sườn dốc xuống dưới. Ông Tám bấy giờ liền hoảng hốt: "Mau chạy xuống đó để tìm nó đi." Hai ông bà đi đường vòng cho nên mất một lúc sau mới tới nơi, nhưng không tìm thấy Lan Hương đâu cả. Ai cũng ngờ rằng sau ba ngày, xác của Lan Hương lại nổi lên trên mặt hồ. Thì ra thì cô ấy đã bị chìm xuống đáy hồ, cho nên ông bà Tám không phát hiện ra cô. Sau khi Lan Hương chết, hàng loạt những sự kiện linh dị liên tiếp xảy ra. Thím Tám bị ai đó bẻ gãy cổ chết trong lúc ngủ. Chú Tám thì bị treo xác trên gốc đa đầu thôn. May mà nhờ lúc thầy Thiên đi ngang qua đã giúp mọi người thu phục Lan Hương. Có cuộc chuyện trò với cô, thầy biết được lý do cô chết và tại sao cô lại mang oán khí to lớn như vậy. Thầy bèn bảo với mọi người lập một cái miếu thờ Lan Hương, ngày ngày thắp hương cho cô để vong hồn cô có thể từ từ quên đi thù hận. Bên dưới miếu thờ có lá bùa trấn vong của thầy, ngăn không cho Lan Hương xuất ra quấy nhiễu thế gian. Thầy Thiền cũng đổ ra một thứ nước gì đó từ cái bình màu trắng xuống hồ, làm cho mặt nước đục ngầu dần trở lại trong veo. Trước lúc rời khỏi thôn Bích Nhân, thầy bắt mọi người trong thôn phải thề từ nay phải bỏ đi nghề xấu, tìm lại người lương thiện. Nếu không thì kết cục của họ cũng giống như ông bà Tám Tằng. Tất cả đều tuân theo lời của thầy Thiên, họ chăm chỉ trồng trọt, không dám phạm bất cứ một sai lầm nào. Vì muốn che đậy đi quá khứ, họ dựng lên một sự tích giả để lừa gạt trẻ con. Bí ẩn của miếu cổ Vũ cũng bị chôn vùi theo năm tháng. Lớp bụi thời gian cũng đã được vén lên. Bây giờ mọi người mới biết cha ông của mình đã từng là những kẻ xấu. Và ngôi miếu linh thiêng mà họ thờ cúng suốt bao năm qua chẳng phải là nơi trú ngụ của thần linh mà lại chính là quỷ dữ. Lan Hương bấy giờ bật cười khanh khách: "Vốn dĩ trước khi cái miếu này bị sập thì ta không thể thoát ra. Nhưng ai ngờ vào một đêm mưa nọ, các bọn con nhỏ ngu ngốc không biết đã đâu chạy đến miếu của tao. Là từ nó đi đứng bất cẩn rơi xuống nước chết, ta không có giết nó. May mắn thay, nó lại hợp mệnh với tao." Thiên Phong nghe đến đây thì hiểu ra mọi chuyện. Tuy cô không thể thoát ra khỏi miếu, nhưng oán khí của cô đủ mạnh để sai khiến một hồn ma vừa mới chết. Tất cả mọi chuyện theo đó đều do cô sắp đặt phải không? "Phải, tao đã biến nó trở thành Vân Anh, để nó quay trở lại nhà của hai mẹ con cầm thú đó tự tay trả thù. Thức ăn bọn họ làm là từ đất chung quanh ngôi miếu có chữ oán khí của tao. Sau khi ăn, tao có kêu bọn chúng nhảy xuống hồ thì chúng nó phải ngoan ngoãn làm theo." Bình nghe tới đây thì bấy giờ lên tiếng: "Vậy chuyện Trà My hiện hồn về báo mộng cho tôi cũng là do tao bảo nó làm đó. Tao bảo phải nhờ mày xúi giục mọi người tháo dỡ cái miếu. Sao tao có thể mày ăn thức ăn trở thành con rối?" Thiên Phong thở dài đáp: "Hai vợ chồng Tám Tàng làm hại cô đều đã bị cô giết rồi. Những người này chỉ là hễ hệ sau. Họ đâu có lỗi gì với cô. Việc gì phải ra tay sát hại họ chứ?" Lần Hương bấy giờ trừng mắt gần giọng: "Ai bảo tụi nó là con cháu của bọn ác quân kia? Ông bà làm sai con cháu gánh chịu. Cái chuyện này vốn đã là quy luật rồi. Không có quy luật nào bất nhân vậy đâu." Thiên Phong cầm lên một lá bùa nhìn thẳng vào Lan Hương: "Không phải chỉ có một mình cô biết đau, cũng không phải chỉ riêng cô vô tội. Bà Dung và Hòa làm nhiều chuyện sai trái thì không nói, nhưng mà cô Mai, chú Khương và bé Bình đều là những người hiền lành vô tội. Họ vốn dĩ đang sống khỏe mạnh, nhưng chỉ vì sự oán hận vô lý của cô phải mất mạng. Lan Hương à, tôi không thể tha thứ cho cô." "Không tha thứ thì mày làm gì tao chứ?" Thiên Phong ném lá bùa về Lan Hương. Cô nhanh chóng né qua một bên, tốc độ nhanh đến chóng mặt. Thiên Phong nhíu mày nghĩ thầm. Một lắc linh 50 năm đã có đối phó, đằng này cô ta lại còn nuốt thêm một vong hồn chưa tròn 49 ngày, âm khí vô cùng mạnh mẽ. Mày không thể tùy tiện sử dụng cây gậy kim long vì có thể sẽ gây tổn hại hồn phách của Trà Mi, ảnh hưởng đến việc cô ấy luân hồi. Dù sao thì cô ấy cũng là người vô tội. Nghĩ ngợi sau một hồi thì Thiên Phong quyết định lần này chỉ dùng bùa để khống chế Lan Hương. Thiên Phong rút ra một lá bùa tiếp tục ném về phía của Lan Hương. Thế nhưng mà vẫn như nhận trước, cô nhanh chóng né kịp. So với tốc độ cương thi ở làng Hoài An thì sự nhanh nhẹn của Lan Hương không kém là bao. Điều này thực sự làm cho Thiên Phong đau đầu. Bởi thứ Thiên Phong yếu nhất chính là tốc độ. Là trước anh miễn cưỡng dùng thiên địa thuật mới có thể đuổi kịp cương thi. Nhưng sau đó thì anh gần như nằm liệt giường, đạo thuật cũng giảm đi đáng kể. Trước lúc cho phép anh xuống núi lần nữa, thầy bày mến căn dặn đi dặn lại nhiều lần. Nếu Thiên Phong còn tiếp tục cưỡng bản thân mình sử dụng thuật mượn trời mượn đất, thì e rằng sẽ bị phế đi toàn bộ đạo thuật. Thế nhưng hiện tại giữa lúc đối đầu với ác linh, nghìn cân treo sợi tóc, ngay cả tốc độ của cô mà Thiên Phong không thể đuổi kịp, thì còn nói gì là thu phục. Đúng lúc này một giọng nói ngà ngớn quen thuộc vang lên. Đúng là không có em bên cạnh, đại sư huynh tài năng của chúng ta trở nên vô dụng hẳn đó. Hoàng Phi bước tới nở một nụ cười nửa miệng nhìn Thiên Phong đang chật vật đối đầu với Lan Hương. Thiên Phong vô cùng kinh ngạc. Hoàng Phi, sao em lại ở đây? Dì Linh bảo em tới. Dì nói rằng ác linh 50 năm không dễ đối phó, sanh bị giảm đạo thuật không thể thu phục được. Quả nhiên dì Linh siêu cấp vô địch đoán đầu chúng đó. Thiên Phong đứt nhẹ Hoàng Phi một cái. Nói nhiều làm gì, mau giúp anh một tay. Mà này không được dùng gậy bạch phụng, cả làm tổn thương hồn phách Trà Mi. Biết rồi. Hoàng Phi mốt rút một sợi chỉ đỏ ném một đầu cho Thiên Phong. Lan Hương nhìn sơ qua hai người định làm gì, cô bật cười. Vô ích thôi, hai đứa bay không đuổi kịp ta đâu. Hoàng Phi đưa ngón trỏ lên, lắc lư qua lại ra chiều phản bác. Đúng là một người không thể đuổi kịp, nhưng mà còn bọn tôi có hai người đấy. Hoàng Phi chạy qua bên trái, Thiên Phong lách người qua bên phải, phối hợp hết sức nhịp nhàng, bù trừ tốc độ cho nhau. Hai người với Lan Hương ở giữa, rồi cho cô xoay trái hay là phải đều bị chặn. Hoàng Phi nhếch môi cười. Từ lúc anh em từng hành đạo đến nay, tốc độ phối hợp chỉ thua mỗi con cương thi ở làng Hoài An. Thế nhưng mà dẫu con cương thi đó có gì đó hơn 100 tuổi, còn cô chỉ có hơn 50. Nếu cô chết sớm hơn một chút, may ra mới chạy nhanh hơn bọn tôi. Thiên Phong chớp mắt nhìn Hoàng Phi. Đúng là càng ngày miệng lưỡi của cậu càng giống dì Linh, vừa sắt xéo vừa độc địa. Chỉ đỏ trên tay của anh em Thiên Phong và Hoàng Phi chẳng mấy chốc đã trói chặt Lan Hương lại. Thiên Phong ném đầu dây của mình cho Hoàng Phi, sau đó lấy ra một lá bùa dán thẳng vào giữa trán Lan Hương rồi nghiêm giọng: Hồn xuất. Ngay lập tức một làn khói trắng từ trong cơ thể của Lan Hương bay ra, từ từ hóa thành nhân dạng. Đó chính là Trà Mi. Bình bấy giờ liền kêu lên: Chị Trà Mi. Trà Mi bấy giờ xoay đầu nhìn Bình rồi buồn bã: Em đã cứu chị một mạng, vậy mà cuối cùng chị vẫn không tránh khỏi số kiếp. Nếu chị không đi lạc đường thì mọi chuyện đã không còn. Những lời tiếp theo nhỏ dần hòa cùng với tiếng thở dài não nề của Trà Mi, là bởi vì những gì xảy ra không thể thay đổi, chỉ còn lại một nỗi tiếc nuối khôn cùng. Lan Hương ở bên này gào lên dữ dội: Hai thằng khốn nạn, mau thả tao ra. Mất đi linh hồn của Trà Mi, Lan Hương yếu đi rất nhiều. Thiên Phong nhìn cô ra sức vùng vẫy để thoát khỏi sự chỉ đỏ mà lắc đầu: Cô đã giết 5 mạng người, e rằng sau khi mà sạch oán khí cũng phải chịu thêm tội một thời gian dài mới có thể đầu thai. Hà tất kia phải làm khổ bản thân mình vậy chứ. Ta không cần đầu thai, ta chỉ muốn trả thù, ta phải giết sạch con cháu lũ ác ôn đó. Nói nhiều quá, om sòm nhức đến cả đầu. Hoàng Phi không chịu đựng nổi nữa, cậu lấy ra một lá bùa nghìn người, ném thẳng về phía của Lan Hương, sau đó thì niệm chú. Lá bùa tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, từ từ hút Lan Hương vào bên trong, mặc cho cô ra sức kêu gào. Nhìn lá bùa đỏ rực như máu trong tay, Hoàng Phi lắc đầu nhìn sang Thiên Phong: Em nghĩ cái này nên giao cho Lì Dì Linh siêu độ. Thiên Phong gật đầu quay sang Trà Mi: Trời sắp sáng rồi, cậu mau chóng lên đường đi. Trà Mi tuy cũng chết oan, nhưng trong lòng lại không mang thù hận. Chính vì vậy hồn phách không quyến luyến nhân gian, có thể bước vào cõi âm bất cứ lúc nào. Mấy ngày qua nếu không bị Lan Hương bắt giữ thì cô đã sớm rời đi. Thiền Phong ném một lá bùa vào không trung, mở ra một lỗ hổng màu kết nối âm dương. Anh nói với Trà Mi, một khi bước vào thì không được xoay đầu nhìn lại. Trà Mi cúi người cảm ơn Thiên Phong rồi cô quay sang Bình là một nụ cười hiền. Em là một người tốt, sau này khi lớn khôn thì cũng đừng thay đổi nhớ chứ. Bình gật đầu, nước mắt lăn dài. Trong cái ba lô chị để quên ở đó có giấy tờ tùy thân, em liên hệ người nhà dùng chị để họ đưa thi thể của chị về nhà giúp chị một lần sau cuối nha Bình. Bình ngoan ngoãn gật đầu. Trà Mi mỉm cười xoay nhẹ người, chậm rãi đi vào trong đống hầm. Lỗ hổng cũng nhanh chóng thu hẹp lại rồi biến mất. Tiếng cả gánh đầu tiên của ngày mới đã tới. Mọi người bước ra cửa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nước mắt giàn giụa. Cuối cùng họ không chết, họ vẫn sống, vẫn còn có thể nhìn thấy mặt trời. Hai anh em Thiên Phong Hòa Hoàng Phi chào tạm biệt mọi người ở thôn Bích Nhân rồi rời đi để tiếp tục con đường hành đạo của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.